Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 88. Sau khi cảm ứng được Tử Huyên tiến vào trạng thái, thần dạ chậm rãi mở mắt. Nếu là giờ phút này Tử Huyên cũng nhìn hắn mà nói, nhất định có thể thấy trong cặp mắt kia có đặc biệt thương tiếc cùng đau đớn. 3 năm đau khổ, 3 năm đau đớn để cho Tử Huyên hôm nay là 3000 sợi tóc trắng. Thời gian 3 năm tuy là có thể làm cho Tử Huyên từ cảnh giới tôn huyền sơ cấp đạt đến cảnh giới thánh huyền như bây giờ. Song, thần giả có thể tưởng tượng được trong mấy năm nay, tu luyện của Tử Huyên sẽ là tự ép chính nàng như thế nào. Thời gian trôi qua, dung nhan thay đổi, cái gì đều thay đổi rồi. Những thứ này thần giả đều không để ý. Hắn quan tâm là tà tâm trùng. Tốc độ tu luyện của Tử Huyên rất nhanh, nhưng cũng không cách nào ở thời điểm tà tâm trùng phát tác liền đạt tới cảnh giới đế cấp. Thần giả thì càng thêm không thể nào làm được. Chỉ có hồn biến đại thành. Tương đối mà nói, hồn biến đại thành tuy cũng vô cùng khó khăn, nhưng so sánh với hai người đạt tới cảnh giới đế cấp mà nói lại phải đơn giản hơn rất nhiều. Tử Huyên, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta đâu. Thần giả cười, trong ánh mắt tràn đầy kiên định từ trước đến giờ chưa có. Chợt hắn liền là lần nữa nhắm hai mắt lại. Tâm thần từ từ tiến vào trong cơ thể, trong không gian ý thức. Tốc độ tu luyện của bản mệnh hồn phách liền là đột nhiên tăng nhanh. Một chuyến hành trình linh hồn giới không thể nghi ngờ là để cho trạng thái hồn biến của thần giả ở trong cảnh giới đăng đường tăng tiến lên rất nhiều. Mặc dù cảm thụ cũng không có biến hóa rất rõ ràng. Từ một loại góc độ nào đó mà nói, đừng nói là đại thành, cách đăng đường đỉnh phong cũng còn vô cùng xa. Nếu không phải khó tu luyện như vậy, cổ đế năm đó cũng sẽ không lấy thực lực như vậy mà chưa từng đem hồn biến tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1235. Con đường tu luyện. 2. Nhưng so sánh với cổ đế, thần giả hiển nhiên là may mắn hơn rất nhiều. Kể từ sau khi có hồn biến, chiếm được quá nhiều tế ngộ, Thượng chân nhân ở trong Thanh Dương tiểu trấn cùng với Trường Tôn Nhiên lấy băng tâm tố nữ cong thành toàn. Sau đó đủ loại để cho hồn biến lấy tốc độ tăng tiến không thể tưởng tượng được ở trong mắt thường nhân. Thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm liền là đạt đến cảnh giới đăng đường, đây không thể không nói là một cái kỳ tích. Nhưng chính là kỳ tích phát sinh mới để cho trong lòng thần giả vô cùng hiểu được. Con đường kế tiếp của hồn biến sẽ là khó đi như thế nào? Lính ngộ mà Tiêu Hàn Thủy trước khi rời đi đã tặng cho. Thần giả đã hoàn toàn hiểu được. Nhưng những thứ này chẳng qua là để cho thần giả lính ngộ. Tạm thời mà nói không thể giúp hắn ở trên con đường tu luyện hồn biến này đưa đến bao nhiêu tác dụng. Dù sao lực lượng cũng là từng điểm mà thu thập được. Những thứ gọi là một khi đốn ngộ, lập địa thành Phật kia mà nói bất quá là lừa gạt người bình thường mà thôi. Ở trong thế giới của tu luyện giả, chuyện tu vi bảo tăng trong một đêm đúng là có, nhưng cũng có điều kiện tiên quyết. Hơn nữa cũng nhất định phải tiếp nhận được cực hạn của thân thể cùng với cái gọi là di chứng ở sau khi bảo tăng. Nếu không, linh đan diệu dược dù tốt cũng sẽ trở thành độc dược. Hồn biến đại thành. Thần giả nhẹ giọng lẩm bẩm. Thời điểm khi bản mệnh hồn phách bắt đầu ra tốc tu luyện, một bức họa diện liền là hiện lên rõ ràng. Đó là vật tặng cuối cùng của Tiêu Hàn Thủy. Hết thảy bên trong thần giả đều đã lính ngộ tới rồi. Bất quá thần giả cũng không nhận thấy liền chỉ là có một điểm như vậy mà thôi. Mặc dù chỉ có một cái cảm ngộ này, tham quan học tâm cao thủ như thế tu luyện đối với chính mình mà nói cũng là có điểm rất tốt. Thời gian từng điểm đi qua, Bất chi bất giác đã đi qua hơn nửa năm. Ở bên trong địa phương an tĩnh này, tu luyện của thần giả cùng Tử Huyên giống như vừa mới bắt đầu. Phanh, lưu lại của Tiêu Hàn Thủy cuối cùng cũng ở trong thời gian trôi qua này chậm rãi mà tán. Ở một sát na tiêu tán kia, một bức họa diện hóa thành một đạo quang trụ giống như ngôi sao. Sau khi tán phát ra quang hoa cực hạn nhất liền giống như từng điểm tinh quang một điểm biến mất. Tâm thần của thần giả liền cũng vào lúc này nhanh chóng rời đi. Chỉ bất quá ở một khắc cuối cùng, thần giả chợt hiểu ra là nhìn thấy đạo thân ảnh kia vốn nên phải hoàn toàn tiêu tán, vĩnh viễn không còn trên thế gian này. Bất kể là thế giới chân thật hay là thế giới hư huyễn cũng sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng lại đang nhanh chóng ngưng tụ. Thần giả không biết đây không phải là ảo giác của mình, nhưng thật sự là hắn nhìn thấy rồi. Thân ảnh của Tiêu Hàn Thủy ở trong họa diện phá toái kia ngưng tụ rồi. Hơn nữa cảm giác nếu so với trước kia thì càng thêm chân thực, cũng càng thêm ngưng thực. Tựa hồ là sống lại, giống như là chân thân. Chỉ là tâm thần của thần giả đã lui ra ngoài, mà cái thế giới hư huyễn kia hắn lại không cách nào tiến vào trong đó. Cho nên hắn không cách nào tìm ra nguyên nhân thật sự tại sao lại xuất hiện một cái biến hóa như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi tâm thần thối lui, hắn tự nhiên cũng là từ trong loại trạng thái nhập định trước đó thanh tỉnh lại. Hồi tưởng đến một màn khó có thể tin kia, phảng phất có được minh ngộ mới đang xuất hiện. Xong, chờ đến thời điểm hắn muốn đi đem nó bắt đến lại là không có chỗ hạ thủ. Cái loại hư ảo không chân thực này so với hư vô mờ mịt càng làm cho không người nào có thể nắm lấy được. Nhưng thần giả lại một chút cũng không muốn buông tha cho bất kỳ xuất hiện nào. Nhất là có liên quan đến Tiêu Hàn Thủy, có lẽ đối với tu luyện hồn biến của tự thân đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Phá toái tiêu thất, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, thậm chí so sánh với trước kia càng thêm ngưng thực. Quá trình này, tâm thần thần giả run lên, lại nói, đó có phải hay không là sau khi ngưng thực lại sẽ một lần nữa phá toái chuyển thành tiêu thất, nhưng ngay sau đó ở sát na sắp hoàn toàn biến mất lại một lần nữa ngưng tụ, mà quá trình này lại tái diễn không ngừng như vậy hay sao? Nếu quả thật là như vậy, đây có phải hay không chính là một cái quá trình không phá thì không lập được, không phá không là? Thần giả bỗng nhiên kinh hãi. Nếu là đoán không sai mà nói, như vậy cái gọi là phá có phải liền là ở thời điểm bản mệnh hồn phách đánh sâu vào cấp độ kia, đầu tiên phải tản đi tất cả, bao gồm bản thân của bản mệnh hồn phách, sau đó một lần nữa trọng tân rèn lại. Đây có thể không? Từ loại góc độ này đến xem, đây cơ hồ là không thể nào. Bản mệnh hồn phách chính là tồn tại thiên sinh, mà sự hiện hữu của nó cũng là cực kỳ kỳ lạ. Ẩn chứa tinh khí thần của một người, tu vi đạt đến cảnh giới địa huyền trở lên, cho dù là thân thể bị diệt, bản mệnh hồn phách nếu có thể trốn đi ra ngoài, cuối cùng không coi là chân chính chết đi. Mà một khi bản mệnh hồn phách bị mạt sát, cho dù thân thể đang còn cũng sẽ biến thành một người sống đời sống thực vật, chỉ vẹn vẹn còn thân thể mà không có ý thức. Chính là bởi vì như vậy, thần giả mới vô cùng khiếp sợ. Phá vỡ bản mệnh hồn phách rồi sau đó ngưng tụ, trời mới biết sau khi bản mệnh hồn phách tiêu tán có còn một tia cơ hội để cho ngươi lần nữa ngưng tụ hay không. Cho dù là cơ hội này tồn tại, thần giả cũng không có nửa điểm lòng tin cho là mình nhất định có thể làm được, là ở trước lúc cơ hội này biến mất liền đem bản mệnh hồn phách một lần nữa ngưng tụ ra. Đây không phải là hành động cửu tử nhất sinh, quả thực liền là hành động muốn chết. Hơn nữa hành động muốn chết mà không có nửa điểm đường lui. Thần giả nghĩ không ra tại sao đến cuối cùng sẽ bày ra một bộ hình ảnh như vậy ra ngoài. Chẳng lẽ thật phải như vậy mới có thể thành công? Tâm của thần giả có rung động thật sâu, là có sợ hãi rất ít khi có. Bất quá nếu đến một ngày đó hồn biến đến một bước cuối cùng, nhất định cần phải có quá trình này mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Như vậy thần giả cũng sẽ không chút lựa chọn mà làm như vậy. Ở trong thế gian này, muốn đạt được lực lượng đều sẽ có nguy hiểm kèm theo. Nếu như ngay cả dũng khí nếm thử cũng không có, cái gọi là con đường đỉnh phong hắn cản bản là đạp không tới. Lại lấy cái gì đi hóa giải tà tâm trùng cho Tử Huyên? Không phá thì không lập được. Hồi lâu sau, thần giả hiểu ý cười một tiếng, chính nên như vậy. Lặng lặng ngồi xếp bằng. Tâm thần đã hoàn toàn tiến vào trong không gian ý thức cùng với bản mệnh hồn phách dung hợp làm một thể. Thần giả trước kia đối với tu luyện của bản mệnh hồn phách từ đầu đến cuối cũng không có quá mức chú trọng. Bản mệnh hồn phách tự mình có thể tu luyện. Tùy thời tùy lúc. Không cần thần giả hỗ trợ cùng chú ý. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1236. Lên núi. Một. Nhưng hôm nay bất đồng. Tà tâm trùng của Tử Huyên nhưng không đợi được thời gian quá lâu. Mặc dù thần giả cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể ở trước lúc tà tâm trùng phát tác liền có thể đem hồn biến tu luyện đến đại thành. Nhưng nhất định là phải vì thế mà đi nỗ lực. Cho nên con đường tu luyện này đã tồn tại ở trong tâm của hắn. Tu luyện huyền khí có thể tạm thời để sang một bên. Bất kể nói như thế nào, lúc bản mệnh hồn phách tu luyện cũng sẽ có một chút năng lượng tinh thuần phản hồi trở về. Mặc dù vẫn là sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của thần giả chậm lại, nhưng hắn cũng sẽ không để ý. Tử Huyên hiện tại là trọng yếu nhất. Chỉ là hiện nay nếu muốn trợ giúp bản mệnh hồn phách tu luyện thật không cũng phải là chuyện dễ dàng. Nó đã giống như một cái sinh linh nhân loại chân thật. Có ý thức độc lực cùng nhân cách. Thần giả là có thể giống như trước đi nắm bản mệnh hồn phách trong tay. Nhưng nếu muốn xen vào chuyện tu luyện của nó, hơn nữa xen vào bản chất của tu luyện hồn biến, bản mệnh hồn phách liền không có khả năng lớn sẽ cứ mặc kệ rồi. Điều này cần một cái quá trình. Nhưng là may mắn trải qua đủ loại chuyện ở linh hồn giới, thần giả ngược lại là không lo lắng bản mệnh hồn phách sẽ bãi công không làm. Hoặc là nói bằng mặt mà không bằng lòng. Ở trong đế hoàng cung này cũng là có thời gian đem cái quá trình này hoàn thành. Khi tâm thần cùng bản mệnh hồn phách tương dung ở một chỗ, đại tịch diệt tâm thuật liền bắt đầu vận hành lên. Chợt thiên địa linh khí bàng bạc giống như cơn lốc cùng lôi đình trùng dũng mà tới. Sau sơ, dơ, quy, quy, sơ, to, toàn bộ xông vào trong thân thể. Ở dưới thao khống của tâm thần, những linh khí này liền là trực tiếp xông vào trong không gian ý thức. Một người một hồn phách song song tu luyện hồn biến. Loại tốc độ kia tự nhiên sẽ là gấp 2 lần so với trước kia. Mắt thường có thể thấy được từng đạo năng lượng tinh thuần sau khi bị nhanh chóng luyện hóa liền bị bản mệnh hồn phách hấp thu. Xong, thần giả cũng là có thể cảm ứng được ở lúc hấp thu những năng lượng này. Bản mệnh hồn phách cũng là biểu hiện ra một ít kháng cự. Chỉ là thần giả một lòng như vậy, bản mệnh hồn phách cũng không thể tránh được. Hơn nữa đây là mệnh lệnh mà bản mệnh hồn phách hạ đạt. Bản mệnh hồn phách không cách nàng kháng cự. Chỉ có ở thời điểm tặng lại cho bổn tôn, số lượng lặng lẽ nhiều hơn một chút. Đối với hành động này thần giả ngược lại là không có nói thêm cái gì. Đối với đại lượng huyền khí tinh thuần tự thân tu luyện mà đến, những số lượng này lại lộ ra vẻ không nhiều như vậy. Ở thời điểm thần giả cùng bản mệnh hồn phách lấy phương pháp như thế nhanh chóng tu luyện, trong nháy mắt lại là nửa năm nhanh chóng trôi qua. Ông, ở một ngày sau một năm, đột nhiên một đạo ba động ở chỗ hai người thần giả ở nhẹ nhàng xuất hiện. Mặc dù ba động kia là rất nhỏ nhưng cũng đem hai người từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Một năm cứ như vậy qua đi. Tử Huyên lười biếng duỗi người, nhìn thần dạ đồng thời tỉnh lại, cười nói. Thần dạ cũng là cười một tiếng, nói. Xem ra ngươi đối với đế hoàng cung rất hiểu a. Mới vừa tỉnh lại. Cái gì cũng không có làm. Liền là biết được thời gian chính xác. Ngược lại thật giống như Tử Huyên đến nơi này rất nhiều lần rồi. Tử Huyên nhẹ nhàng cười nói. Trước đây đế hiểu giang đi qua Dạ Minh rất nhiều lần. Cũng là nói đến đủ loại trong đế hoàng cung rất cặn kẽ. Đã nhiều năm như vậy mặc dù năng lượng trong đế hoàng cung là do vô số cao thủ hội tụ mà thành. Nhưng cuối cùng sẽ có thời điểm tiêu hao không còn. Lần này là một năm. Thời điểm khi tiếp tục mơ ra có lẽ sẽ ngắn lại một hai tháng rồi. Nói tới chỗ này, Tử Huyên đột nhiên phát hiện ra cái gì, Mỹ Mâu ngưng tụ nói. Ở trong chỗ này tu luyện một năm. Tu vi của ngươi lại khó khăn lắm mới đạt tới tôn huyền cửu trọng. Thần dạ. Ngươi làm cái gì? Nghe vậy, thần dạ bĩu môi nói. Cảnh giới tôn huyền, một năm một tầng thiên phú tu luyện của ta đã rất tốt rồi. Nơi này là đế hoàng cung. Tử Huyên có chút tức giận nói. Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng mà ngươi phải đối mặt so với ta nhiều hơn. Ngươi trở về rồi. Cả Dạ Minh ngày sau là ngươi phải trông coi. Ngươi không thể đem tất cả tình cảm đều đặt ở trên người một mình ta. Như vậy đối với các nàng quá không công bằng. Thần dạ có hồn biến. Tử Huyên là biết được. Cho nên thời gian một năm. Tu vi của thần dạ tăng trưởng cơ hồ không cần nhắc tới. Nàng chính là hiểu được hắn rốt cuộc là đang tu luyện cái gì. Như vậy liền tức giận rồi. Thần dạ nắm lấy hai cánh tay trắng nõn kia cười nói. Ngươi nếu biết ta có hồn biến. Như vậy liền không nên lo lắng cho tu luyện của ta. Mặc dù bây giờ là chậm một chút. Nhưng ta thắng ở thời gian là gấp đôi các ngươi. Ta liền nhất định có thể đuổi kịp. Có trạng thái hồn biến tu luyện chính là gấp đôi thường nhân cho nên thời gian cũng là gấp đôi người khác. Nhưng cái giải thích này Tử Huyên rõ ràng không vui. Nàng vung ra cánh tay của thần dạ, giận trách. Sau này ta không cho phép ngươi làm như vậy, có nghe không? Ai? Đây cũng còn chưa gả cho ta đâu. Lại cái gì cũng muốn quản. Sau ta còn có cuộc sống tự do hạnh phúc sao? Nhìn vẻ mặt sống như tiểu nữ tử kia của Tử Huyên, hắn cười lại một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Ta tin tưởng Dạ Minh trên dưới bất cứ người nào đều sẽ không trách ta trả giá vì một mình ngươi. Bởi vì bọn họ đều biết ngươi đáng giá được ta đối đãi như vậy. Nhưng mà các nàng thì sao? Tử Huyên sâu kín nói. Thân là nữ tử. Nàng tự nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ trượng phu tương lai của mình. Nhưng đồng thời Tử Huyên cũng là nữ tử tâm địa thiện lương. Huyền Lăng. Trường Tôn Nhiên cùng U Nhi giao ra. Nàng không có biện pháp một mình đi chiếm lấy thần dạ. Rồi sau đó không nhìn tới tình si của tam nữ. Mà Tử Huyên càng thêm hiểu được, nàng cùng thần dạ kiếp này nhất định là hữu duyên vô phận. Tương lai không có cuộc sống của mình. Tử Huyên hy vọng Huyền Lăng tam nữ có thể hảo hảo chiếu cố thần dạ. Để cho thần dạ từ từ quên mất nàng. Quên mất loại cô độc khi không có nàng ở bên người. Tử Huyên, đừng nói những thứ này. Nếu tu luyện trong đế hoàng cung đã kết thúc, chúng ta liền nhanh chóng đi ra ngoài đi. Chuyện của Phong cô nương đã cấp bách rồi. Thần dạ từ từ thu liếm nụ cười, nói. Trong lòng Tử Huyên nhẹ nhàng thở dài, thần dạ không thuyết phục được chính mình đồng dạng, mình cũng không thuyết phục được hắn. Hai người đứng lên. Sau khi thu cổ đế điện, rõ ràng nhìn thấy cảnh trí một năm trước đến đây nhìn tới thế nhưng đã thay đổi bộ dáng rồi. Phong cảnh phía trước phảng phất như sẽ di động sẽ biến hóa. Liền ở phía xa, cuối tầm mắt. Đỉnh núi của sơn mạch rộng lớn kia thẳng nhập vào trong đám mây rõ ràng sừng sững ở trong trời đất. Vốn là chỗ của hai người là không nhìn thấy cái sơn mạch này. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1237. Lên núi. 2. Sơn mạch xanh tươi tốt. Có tiếng yêu thú hống khiếu truyền đến không gián đoạn. Sinh cơ bừng bừng như là ánh mặt trời bao phủ cả đại địa. Chẳng những tường hòa, đồng thời cũng làm cho người ta cảm giác được yên lặng vô cùng. Chỉ là không được bao lâu, yên lặng đầy trời liền là bị từng đạo thanh âm phá không chói tai đánh vỡ. Hai người đứng ở nơi kín đáo có thể thấy được. Đó hẳn là người của tứ đại siêu cấp thế lực, từng người đang nhanh như tia chớp hướng sơn mạch rộng lớn bạo xạ mà ra. Rất nhanh bọn họ liền là đứng ở dưới chân núi bên ngoài sơn mạch. Nhìn bộ dáng, bọn họ là chuẩn bị muốn lên núi. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Những người đầu tiên chạy tới tất cả đều đàng hoàng ở dưới chân núi. Tựa hoa đang đợi. Mà nhìn bộ dáng của bọn hắn ở lúc chờ đợi này, từng người đều lộ ra vẻ rất là trầm mặc cùng cung kính. Tử Huyên, đây là thế nào? Thần giả tò mò hỏi. Nhìn núi kia, Tử Huyên nói. Tu luyện trong đế hoàng cung cũng không phải đơn thuần giống như chúng ta tu luyện ở chỗ này. Đồng dạng sẽ có các loại nguy cơ. Dùng cái này đến để rèn luyện từng người vào chỗ này. Những người khác không biết. Hai người chúng ta không gặp qua những nguy cơ kia. Không biết là do thân phận của ngươi hay là nguyên nhân ở người trẻ tuổi kia. Phàm là có thể ở trong các loại nguy cơ kiên trì xuống. Cũng đi tới lúc cuối cùng. Dĩ nhiên đế hoàng cung cũng không phải là chút ít cổ di tích kia của thế gian. Sẽ để cho người tử vong. Ở chỗ này không có người tử vong. Nhưng ở trước khi rời đi cần tiếp nhận khảo nghiệm của cửa ải cuối cùng. Nếu là có thể vượt qua, liền có thể lấy được chỗ tốt lớn nhất của đế hoàng cung. Thần giả càng nhiều hứng thú mà hỏi. Cái gọi là khảo nghiệm cuối cùng kia chẳng lẽ là ở trong núi kia? Tử Huyên gật đầu nói. Đế Hiểu Giang nói. Núi này là địa phương mà những cao thủ năm đó đồng thời vẫn lạc. Có lưu lại ý thức của bọn hắn, cùng với lưu lại năng lượng tinh thuần nhất. Mỗi người đều có một cơ hội lên núi. Ở trong quá trình lên núi, nếu như cơ duyên đầy đủ hoặc là may mắn được một vị tiền bối nhìn chúng, năng lượng tinh thuần nhất mà vị tiền bối kia lưu lại liền có thể lấy được. Có vị tiền bối này hộ pháp cũng không cần lo lắng tu vi tăng vọt mà mang đến đủ loại hậu quả không tốt. Thần giả như có điều suy nghĩ nói. Khó trách tứ đại siêu cấp thế lực một mực có thể đứng vững ở đỉnh phong thiên địa này. Ngoại trừ ưu tú cùng nội tình tự thân của bọn họ ra. Đế hoàng cung này cũng là giúp bọn hắn rất nhiều. Chỉ tiếc tinh thần tồn tại vốn có của đế hoàng cung lại là đã không thấy rồi. Nhân tính vốn là tham lam ích kỷ. Tử Huyên lạnh lùng nó. Nghĩ tới những chuyện mà thiên Liễu nhị tộc đã làm những năm này. Một đỏ sát ý lạnh lùng không nhìn được mà dữ dội tuôn ra. Chân mày của thần giả không khỏi nhíu lại, chợt cười nói. Người trẻ tuổi kia ở trước mặt chúng ta một mực đều rất ngạo khí. Bất quá có một câu nói vẫn là nói không sai. Người của thiên Liễu nhị tộc bất quá là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Bọn họ hiện tại không làm gì được chúng ta. Vậy liền chỉ có thể chờ đến một ngày chúng ta đem phần mộ tổ tiên của bọn họ cũng đào lên. Đào lên phần mộ tổ tiên, đây còn xa xa không đủ. Thần giả ngạc nhiên, hắn đây vốn là nói giỡn, là muốn để cho Tử Huyên buông lòng xuống, nhưng mà không có nghĩ đến. Sát ý của Tử Huyên càng tăng lên. Lần đế hoàng chi lễ này thiên, Liễu nhị tộc liền không có tư cách nhận được, chúng ta đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Tử Huyên cũng đã là xuất hiện ở nơi xa. Ngay cả xa như vậy, sát ý kia ở chỗ của thần giả như cũ là lạnh lùng như thế. Tử Huyên, Hai tay của thần giả nắm chặt lại thành quyền, rồi sau đó dần dần buông ra. Tử Huyên, ta trở về rồi, sau này tất cả mọi chuyện đánh đánh giết giết, vân vân, liền đều giao cho ta. Thời điểm thần giả hai người lách mình lao vào sơn mạch phía trước, những người khác cũng xuất hiện tương ứng. Mà người của Dạ Minh và những thế lực lớn nhất thế gian cũng xuất hiện. Từng đạo thân ảnh giống như được dẫn dắt, rất nhanh đã tiến tới, không lâu sau lại đứng dưới chân sơn mạch khổng lồ. Nhìn thấy vào đám mây trên cao, thần giả thế mới biết cao thủ bốn thế lực lớn thực sự không phải là không muốn dẫn đầu đi lên, muốn cướp đường đi trước mọi người một bước, đi chạm đến đế hoàng cung đạt chỗ tốt lớn nhất là đế hoàng chi lễ, mà là cả tòa núi mạch có năng lượng bao phủ, đồng thời cực kỳ huyền ảo, cũng thập phần cường đại. Cường đại đến mức ngay cả bốn siêu cấp thế lực đều chỉ có thể tạm thời chờ mà thôi. Vô số cao thủ vẫn lạc ở đây, nơi này làm sao là vùng đất lành chứ? Dù cho vô số năm qua đi, Tị, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, A, O, thủ thiên huyền của bốn siêu cấp thế lực đã hơn 20 người, nhưng mà vẫn ở chỗ này chờ đợi. Thần giả, Tử Huyên, đám người Diệp Thước cũng đi tới nơi này. Thời gian đã lâu không gặp, tuy cũng biết đối phương ở đây không xảy ra chuyện gì, nhưng mà so sánh với lúc trước, trong lúc vô hình mọi người lo lắng giảm đi nhiều. Thần giả hai người cười và gọi tên mọi người. Người của Dạ Minh ở bên ngoài đế hoàng cung, có người tuổi trẻ kia ở đây thì thần giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại tự nhiên phải an phận. Cái gọi là Dạ Minh chính là dùng tên thần giả làm mệnh danh. Người của Dạ Minh vừa mới gia nhập gần đây không có gặp qua hắn. Còn lại là bằng hữu quen biết ở Đông Vực, Bắc Vực, Trạc Ly, Kiếm Tông chi chủ Tiềm Phong, Vô Tận Hải yêu tộc lão tổ Trọc Ly. Những người bọn họ thời điểm vừa gia nhập cũng không vì Dạ Minh làm hậu thuẫn mà thuận tiện làm việc, mà do bọn họ ở địa vực của mình rất cường đại. Bọn họ chỉ đơn giản muốn làm chút chuyện cho thần giả hắn mà thôi. Những ân tình này thần giả nhớ kỹ trong lòng, cũng không thể nói một tiếng cảm ơn ra mặt. Thần giả, Tử. Lúc này ở xa xa có hai thân ảnh dắt tay nhau lao nhanh tới. Trong giọng nói của bọn họ mang theo mừng rỡ. Bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn qua người Tử Huyên thì trong mắt tràn ngập áy náy. Phong Ma huynh, Liễu Nhiên cô nương, các ngươi tới lúc nào? Thần giả kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn nhớ tới người trẻ tuổi kia thì cảm thấy cũng chẳng có gì lạ. Trong giây lát ánh mắt thần giả co rút, bước tới trước ngăn Tử Huyên ở phía sau. Cùng lúc đó đám người Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên đồng thời lao đi, cười ha hà, ngăn phu thê Phong Ma và thần giả hai người ở xa xa. Rồi sau đó ôm Phong Ma, cười to, còn nhớ Táng Thiên Tốc cùng Liễu Tộc đuổi giết chứ? Khi đó huyên để chúng ta cho rằng đã thiên nhân vĩnh cách, không có việc gì là tốt rồi. Đã qua cả. Tiếng nói truyền ra, bọn người Đế Thích Thiên cầm đấu bốn siêu cấp thế lực nhìn qua, những thế lực lớn khác ánh mắt nhìn qua phu thê Phong Ma, Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1238, Đế Hoàng chi lễ. Trường Tôn Nhiên đã từng nói qua, bởi vì Táng Thiên Tốc cùng Liễu Tộc có hai truyền nhân đại đế ở trong Táng Hồn Sơn mạch sinh tử không biết. Một người trong đó là thần giả đã xuất hiện. Hai phu thê này nghe Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên nói thì một người trong đó chính là truyền nhân đại đế. Trong đế hoàng cung liên tục có ba truyền nhân đại đế xuất hiện. Khiếp sợ này mặc dù đám người Đế Thích Thiên kiến thức rộng rãi cũng chấn động, mà khiếp sợ qua đi, những người này cũng kinh hãi thật sâu. Những người khác còn dễ nói, nhưng phu thê Phong Ma hai người rõ ràng trước kia không xuất hiện ở Liễu Tộc. Vì sao tiến vào đến đế hoàng cung? Đều đã qua. Phong ma còn đỡ một ít. Lại nỉ non một câu. Trong mắt của Liễu Nhiên mang theo nước mắt. Nữ tử đa sầu. Khi nhìn thấy mái tóc dài tuyết trắng của Tử Huyên. Liễu Nhiên không phải người vô tình. Sao không hiểu ra chứ? Mái tóc dài màu đen biến thành tóc bạc đã nói rõ thống khổ trong lòng của Tử Huyên. Nghĩ tới 3 năm này Tử Huyên đau nhức không thuộc về mình cũng là do hai phu thê bọn họ gây ra. Phần nhân tình này quá nặng. Tốt rồi, Phong Ma Huyên, nhớ kỹ chuyện đã qua rồi. Thiết Dịch Thiên vỗ vai Phong Ma. Hắn có thể cảm động. Thời điểm hắn nhìn thấy tóc bạc của Tử Huyên. Trong nội tâm như vạn kim đâm vào tim. Cho nên hắn hoàn toàn lý giải cảm thụ của phu thê Phong Ma lúc này. Liễu cô nương. Thiết Dịch Thiên lại nói. Không cần nghĩ nhiều. Càng không cần áy náy và tự trách. Đổi vị trí mà nói. Chuyện thần giả làm cũng thì các ngươi cũng nhìn thấy. Thần giả cùng Tử Huyên sau đó cũng áy náy sao? Nếu như vậy dễ dàng giải quyết tất cả lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần các ngươi bình an vô sự, bọn họ trả giá là đáng giá. Những chuyện này chúng ta biết, nhưng... Được rồi. Các ngươi nếu tự trách như vậy, trong lòng Tử Huyên cũng không dễ chịu. Nàng biến hóa vì thần giả. Tuyệt đối không muốn vì vậy mà khiến các ngươi khó chịu. Đạo lý kia các ngươi cũng nên hiểu. Diệp Thước cười nói. Đi gặp Tử Huyên đi, chúng ta còn nhiều thời gian. Đúng, còn nhiều thời gian. Phong Ma hai mắt co rút, chợt nắm chặt tay thê tử đi thẳng về phía trước. Tử Huyên. Phong Ma huynh đệ, Liễu cô nương, gặp được các ngươi thật cao hứng. Đột nhiên hành động của thần dạ là vì cái gì? Tử Huyên làm sao không biết? Giờ phút này nàng đi ra. Chỉ có bản thân mình thoải mái thì người khác sẽ thoải mái theo. Phong Ma nói. Tử Huyên. 3 năm đổi vĩnh viễn. Tuy ta cũng biết chuyện này xa xa không đủ. Nhưng đây là hứa hẹn của phu thê chúng ta. Được rồi, nói như vậy thì không cần làm huyên đệ. Vỗ vai Phong Ma. Thần giả cười một tiếng. Không có tiếp tục chủ đề này. Nói quá nhiều thì càng gây gánh nặng tâm lý cho phu thê Phong Ma. Phong Ma huyên biết rõ đây là nơi nào không? Thiết Dịch Thiên lập tức cười hỏi. Còn không biết. Phong Ma nói ra. Ta cùng Nhiên Nhi đang tu luyện, không hiểu vì sao bị nhiếp tới đây, xuất hiện ở nơi này. Là tên kia làm. Thần giả trầm giọng hỏi. Phong Ma gật gật đầu, cũng chỉ có người kia mới có thần thông bực này. Ánh mắt đám người Diệp Thước lập tức ngưng tụ, người kia cường đại vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nơi này là đế hoàng cung. Ngọn núi phía trước chính là vị trí của đế hoàng cung. Nhìn qua rất cao xa. Phong Ma huynh, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Thiết Dịch Thiên cười nói. Ánh mắt Phong Ma lóe lên. Người trong Liễu tộc thì Phong Ma một cũng không biết, nhưng mà vẫn có thể nhận ra như cũ. Hắn lạnh lùng cười nói, dùng thực lực giả minh hôm nay ngăn cản toàn bộ bọn chúng rất khó, nhưng muốn khiến đám người này có đi không về vẫn làm được. Trước khi thần giả đi tới Liễu tộc, phu thê Phong Ma không ngừng tiếp quản sự vụ giả minh. Đối với thực lực chỉnh thể của Dạ Minh nắm giữ toàn bộ, phu thê hai người khiếp sợ. Trong 3 năm ngắn ngủi, Dạ Minh ngoài cao thủ thiên huyền không sánh bằng 4 siêu cấp thế lực. Những thứ khác đã sánh ngang hoặc hơn rồi. Ở chỗ này là thực lực cao cấp nhất của Dạ Minh, đối phó 1 siêu cấp thế lực có lẽ có tư cách này. Nghe vậy Thiết Dịch Thiên cười nói. Không chỉ Liễu tộc còn có thiên tộc. Phong Ma huynh chớ khinh thường. Thì tính sao? Phong Ma nhíu mày. Trong linh hồn giới phu thê hai người ở cùng nhau. Làm bạn với sinh tử. Một đường đi tới cuối cùng. Một cao thủ đế cấp cũng mạnh hơn xa toàn bộ thực lực 2 siêu cấp thế lực này rồi. Sau khi lịch lãm rèn luyện trong linh hồn giới, cơ hồ tất cả chỗ tốt có được còn kém xa rèn luyện tâm linh. Cho dù là cuồng phong hay mưa rào đều kém xa cao thủ đế cấp. Nếu không có chuyến đi linh hồn giới, đối mặt người tuổi trẻ kia, Phong Ma tự nhận mặc dù hắn là truyền nhân thanh đế cũng không sinh ra chút chiến ý nào. So sánh ra thì thế lực của hai siêu cấp thế lực chẳng là cái gì cả. Thì tính sao? Trong thiên, liễu hai tộc, rốt cuộc có người nhìn không được cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn qua phía thần dạ. Đến bây giờ mới thôi. Bọn họ cũng hiểu được ngươi trẻ tuổi này mới là kẻ cầm đầu. Cho nên sau khi cười lạnh và đi tới chỗ thần dạ, tu luyện một năm trong đế hoàng cung. Cho dù là phế vật cũng có tiến triển thần tốc. Thân là truyền nhân đại đế, rõ ràng chỉ có cấp độ này mà thôi. Truyền đi cũng không sợ mất mặt. Còn nói gì là người thừa kế đế giả, chỉ thế mà thôi. Ánh mắt thần giả nhìn qua cười lạnh, nói: ta có lẽ là phế vật, nhưng so với kẻ mới vào thánh huyền như ngươi, ta có thể cam đoan, núi này ngươi không leo lên đỉnh được, đế hoàng chi lễ ngươi không có cơ hội đạt được. Chỉ bằng ngươi? Người nọ lập tức tức giận quát. Đối với Dạ Minh hắn tự nhiên có kiêng kỵ rất lớn. Thân phận truyền nhân đại đế xác thực rất vang. Nhưng thế giới này cường giả vi tôn. Chỉ bằng vào thân phận và thế lực hùng hậu sau lưng, quả nhiên có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Nhưng hiển nhiên một mình thần giả thì không thể trấn nhiếp hắn được. Đợi tí nữa lên ta sẽ cho ngươi biết, ta có thể biến nơi này thành nơi táng thân của ngươi. Thần giả lạnh nhạt nói: nếu như thần công tử không đủ tư cách, cộng thêm đế tộc chúng ta cũng có thể thông qua đấy. Thần giả vừa dứt lời, cách đó không xa, đế thích thiên lên tiếng: nếu như còn không được, một tộc của ta cũng lính giáo một phen. Một nguyên thần lập tức nói thêm, khí thế quá lớn không kém gì đế thích thiên. Cả thiên địa này không ngừng run rẩy. Tuy người ở đây biết rõ, đối với Dạ Minh, đế, một hai tộc đã phi thường thân cận, giữ gìn với Dạ Minh rõ như ban ngày. Nhưng bây giờ hai thế lực chủ động lên tiếng, thái độ kiên quyết như thế, mọi người đã biết rõ trận doanh sau này đã xác lập rồi. Thiên địa này rốt cuộc cũng biến hóa. Đế thích thiên, một nguyên thần, Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ không ngờ đế thích thiên hai người ủng hộ công khai như thế, dưới cơn thịnh nộ quát: bốn siêu cấp thế lực chúng ta truyền thừa nhiều năm tình như thủ túc, chẳng lẽ các ngươi thật muốn trở thành người lạ sao? Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1239, cuộc chiến. Một Dạ Minh sau đó đi tới đế hoàng cung. Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ biết rõ bọn họ ứng phó có chút khó khăn. Ngao Thiên hiện tại đã là thiên huyền bát trọng. Một người là Ngao Thiên đã đủ khiến các siêu cấp thế lực cẩn thận từng chút. Cộng thêm còn có hai siêu cấp thế lực khác. Từ nay về sau chỉ sợ đứng vững trước mặt người khác rồi. Nghe được Liễu Lăng Vân hai người gào thét, đế thích thiên hờ hững nói: tất cả mọi người là người thông minh, cũng biết ngày hôm nay sớm muộn sẽ tới, cho nên đã như vậy thì đừng có nói nhiều. Không có người tuổi trẻ kia xuất hiện, mọi người căn bản không có khả năng biết Liễu Như Thị tu luyện là Huyền Xá Thần Công. Một khi cho Liễu Lăng Vân thực hiện được, ngày khác cũng không phải là bốn siêu cấp thế lực. Khi đó thế gian này chỉ có một siêu cấp thế lực là tên là Liễu Tộc. Nghe vậy thần sắc Liễu Lăng Vân run lên, im lặng một lát quát: tốt, cho ta xem các ngươi có thể làm gì hai thế lực chúng ta. Thiên Huynh, Thiên Vô Cổ, chính ngươi giải quyết là tốt nhất. Một nguyên thần lập tức thản nhiên nói. Thiên Huynh, Liễu Lăng Vân lập tức đi theo nói ra. Chúng ta bây giờ đã là người chung một thuyền, dù cho ngươi hiện tại có lấy lòng cũng không làm được gì cả. Liễu Huyên yên tâm, ta cũng hiểu. Trong nội tâm Thiên Vô Cổ tuy phập phồng bất định, có chỗ kiêng kỵ, nhưng hắn dù sao không phải người bình thường. Tuy còn chưa đột phá đế hoàng cung, nhưng cũng là thiên huyền lục trọng đỉnh phong. Hôm nay tình thế cho dù nghiêm trọng cũng không thể dao động tâm tư của hắn. Tốt! Liễu Lăng Vân cười to. Đế Thích Thiên, một nguyên thần. Nhiều năm qua bốn siêu cấp thế lực của chúng ta cho tới bây giờ cũng không có phân ra thắng bại. Vậy vào hôm nay nhìn xem ai mạnh ai yếu. Tự nhiên phụng bồi. Đế Thích Thiên ngạo nghễ nói. Hừ! Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ song song hừ lạnh, chợt không nói gì, ánh mắt nhìn qua sơn mạch rộng lớn trước mặt. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn qua. Trong sơn mạch tỏa ra năng lượng huyền ảo nhàn nhạt, giống như bình chướng bao phủ xuống, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào đi vào. Vào lúc này dường như biết mọi người đã đông đủ. Nó chậm rãi rung động và lướt qua. Thời điểm năng lượng nồng đậm hiện ra, mọi người nhìn thấy những năng lượng này giống như hạt mưa phiêu phù ở giữa không trung. Cùng lúc đó âm thanh ngâm nga thanh thúy truyền ra. Người của bốn siêu cấp thế lực, ánh mắt nhanh chóng nóng rực, bọn họ biết rõ vùng núi trước mặt sắp mở ra. Xoát! Sau đó hạt mưa năng lượng đầy trời, phô thiên cách địa bao phủ các ngươi. Qua một lát nó rơi xuống toàn bộ vùng núi. Sau khi sơn mạch tiếp thu những năng lượng này, một cảm giác vạn vật sống lại bỗng nhiên từ sâu trong sơn mạch này tỏa ra các nơi. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được thực vật trở nên tươi tốt. Mà tu vị của yêu thú sinh tồn bên trong nhanh chóng tăng vọt. Một đạo khí tức cường đại bao phủ các nơi, làm cho người ta cảm ứng được trong đó có không ít yêu thú cấp bậc thánh huyền đang nhìn chằm chằm vào nơi đây. Thời điểm năng lượng hóa thành hạt mưa bao phủ cả vùng núi, thần dạ lập tức cảm ứng được năng lượng bao phủ đã từ từ biến mất. Sơn mạch to lớn này cũng chính thức mở ra. Xông vào, không biết là ai giống một tiếng, chợt rất nhiều thân ảnh như châu chấu nhanh chóng lao vào trong sơn mạch này. Tuy không rõ ai tiến vào sơn mạch đầu tiên có thể đạt được chỗ tốt to lớn hay không. Nhưng với nhiều cao thủ ở đây thì vùng núi này không chỉ có nhiều năng lượng tinh thuần, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thứ này nếu đặt ở bên ngoài chính là chân bảo khó gặp. Vô số người lao vào. Người của bốn siêu cấp thế lực muốn đạt được năng lượng lưu lại và thiên tài địa bảo ở trong nơi đây, bổ sung cho thế lực của mình. Thần công tử, chư vị, chúng ta đi trước một bước mở đường cho các ngươi. Cách đó không xa Đế Thích Thiên cười nói. Thần dạ lập tức ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối, vậy thì vãn bối hào hào cảm tạ các ngươi rồi. Trong chuyện này không cần giải thích gì nhiều. Nếu không có hai tộc khác kiềm chế, tuy Dạ Minh không sợ Thiên Liễu Hia tộc, nhưng nói thật luận cấp độ cao thủ cao cấp thì Dạ Minh còn kém nhiều. Cao thủ thiên huyền mặc dù cộng thêm đại trưởng lão long tộc vừa đột phá, cả Dạ Minh cũng chỉ có 3 người. Tuy thực lực của Ngao Thiên chấn nhiếp quần hùng, nhưng nếu liều mạng thì hiển nhiên còn chưa đủ. Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần cười ôn hòa, rồi sau đó mang theo người dưới trướng của mình lao nhanh vào bên trong sơn mạch. Trong nội tâm càng thoải mái với thái độ của thần dạ. Kết giao với Dạ Minh là một việc, nhưng nếu như thần dạ vô lễ cao ngạo cũng không bằng lấy lòng đám người Đế Thích Thiên còn hơn. Bởi vì hợp tác với người như vậy thời gian chắc chắn không quá dài. Hơn nữa cũng không xứng kết giao với bọn họ. Phải biết rằng tiềm lực của Dạ Minh và tiềm lực thế hệ trẻ còn hơn xa hai thế lực. Nhưng mà điểm này Thiên, Liễu, Đế, một tộc sao không lo lắng. Nhìn thấy một đám cao thủ tiến vào trong sơn mạch, thần dạ ngược lại cười nói. Chư vị, chúng ta cùng vào đi. Cũng không cần khách khí. Đối với địch nhân có thể giết liền giết. Không đối phó được thì trốn. Người khác cười nhạo không quan hệ. Chúng ta còn sống, Bọn chúng chết thì chẳng có gì đáng cười cả. Đi. Thần Dạ nắm tay Tử Huyên, dẫn đầu lao vào trong như thiểm điện. Ông ông. Tuy bình chứng năng lượng ở vùng núi này biến mất không còn lại gì nữa, nhưng vào trong sơn mạch cũng cảm ứng được có vô số năng lượng đang gột rửa thân thể của bọn họ. Những năng lượng này lại vô thanh vô tức xung nhập vào trong cơ thể. Chúng cực kỳ tinh thuần, có thể giúp người ta vững chắc tu vị. Chỉ cần mọi người hơi luyện hóa một chút là có thể gia tăng tu vị lên. Không hổ là nơi có vô số cao thủ vẫn lạc. Khó trách nơi đây ở trong đế hoàng cung là gặp gỡ lớn nhất. Đế hoàng chi lễ. Xác thực danh bất hư truyền. Mặc dù ở trong vùng núi này không có đạt được thứ tốt gì, chỉ bằng năng lượng gột rửa là đủ rồi. Phải biết rằng có thể tiến vào đến nơi đây thì tu vị của mọi người phải vượt qua tôn huyền. Tu vị muốn tăng lên không dễ dàng như vậy. Chỗ tốt tự nhiên quá lớn. Thân thể được năng lượng này gột rửa thì trở nên rắn chắc hơn. Nhưng mà trước mặt lại có sát ý đáng sợ đang chờ bọn họ. Trải qua năng lượng gột rửa nên yêu thú trong phiến sơn mạch này tu vị thực lực đã cực kỳ cường hãn. Nhưng dưới từng đạo sát khí lạnh thấu xương kia cơ hồ tất cả yêu thú phủ phục trên đất. Động cũng không dám động. Đây chẳng khác gì trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bốn siêu cấp thế lực không ngừng giằng co, làm cho người của mấy thế lực lớn thừa dịp này lao nhanh vào trong phiến sơn mạch mò chỗ tốt. Sau khi đám người thần giả xuất hiện, sát cơ ngập trời càng lạnh giá hơn trước. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1240. Truyền nhân đại đế. Một. Chuyện này khiến đám người thần giả ngẩn người. Thiên. Liễu hai tộc đang chờ bọn họ. Như thế nào? Chỉ bằng hai tộc bọn họ mà dám đón đám người đế. Một hai tộc và đám người bọn họ đều đến đông đủ. Vậy không cần khách khí. Thỏa thích chém giết đi. Hôm nay mặc dù không thể khiến Dạ Minh tan thành mây khói, cũng phải khiến bọn chúng từ nay về sau không có tiền vốn xưng bá. Liễu Lăng Vân gương mặt dữ tợn, thời điểm nói ra lời này mang theo sát cơ đậm đặc. Đám người thần Dạ lập tức sững sờ, nghe ý này thì đám người Liễu Lăng Vân rất có tự tin à. Thần Dạ, chư vị đều cẩn thận một chút. Lúc này Ngao Thiên trầm giọng nói. Đế hoàng cung lúc này do Liễu tộc chủ đạo mở ra. Bởi vậy ở chỗ này bọn chúng chiếm được thiên thời địa lợi. Tốc độ hấp thu năng lượng ở đây của bọn chúng gấp đôi chúng ta. Cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không có hại chịu thiệt nhất định là chúng ta. Còn có loại chuyện này. Mọi người ngạc nhiên, khó trách Liễu Lăng Vân nhìn qua tự tin bành trướng. Hắc hắc. Ngao Thiên. Ngươi quả nhiên là lấy được nhiều chỗ tốt ở đế hoàng cung. Ngay cả biết rõ thì ngươi có thể làm cái gì chứ? Thiên Vô Cụ lạnh giọng quát. Vốn còn chưa định liều cá chết lưới rách với các ngươi, hiện tại đã là tử địch, vậy xem ai hao tổn nhiều hơn mới được. Thiên Vô Cụ, ngươi cũng quá tự tin rồi. Đế Thích Thiên nói. Ngao Thiên Huynh. Cao Thủ Thiên. Liễu hai tộc do chúng ta kiềm chế, ngươi và Thành Hương nên buông tay mà làm. Thần công tử, các ngươi đi lên núi. Tuy Liễu tộc chiếm hết tiện nghi, nhưng đừng mơ chiếm được chỗ tốt. Nghe vậy thần giả cười khoát khoát tay, nói ra. Đế tiền bối nói như vậy quá khách khí. Chỉ cần các ngươi cam đoan chế chủ cao thủ thiên huyền của bọn chúng, ta có thể cam đoan. Hôm nay thiên, Liễu hai tộc không còn người nào đi ra khỏi nơi này. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi ngàn vạn đừng rơi vào trong tay của ta. Bằng không thì ngươi sống không bằng chết. Suốt đời bị giam cầm, tra tấn tới chết. Liễu Lăng Vân giận dữ cười to. Cả đời này thì trong một năm nay hắn bị xem thường nhiều nhất. Hiện tại một đám tiểu bối đã bắt đầu càn rỡ rồi. Cho dù hắn là truyền nhân đại đế cũng không thể như vậy được. Thần giả cười nhạt một tiếng. Sát ý ngập trời từ trong người của hắn tuôn ra ngoài. Rồi sau đó giọng lạnh lẽo thấu xương vang vọng. Chư vị, những năm qua chắc hắn bị người của Thiên Liễu hai tộc áp chế rất nhiều rồi. Hôm nay chúng ta thì có thủ báo thủ. Vừa mới nói xong, Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện và Thiên Địa Hồng Hoang Tháp từ trong mi tâm của hắn bắn ra ngoài. Một đạo khí tức phô thiên cách địa nổ vang như lôi đình ở phía chân trời xuất hiện. Đế Hoàng Cung chính là vô số tiền bối lưu lại. Ngày sau vì đối kháng Tà Đế Điện mà tồn tại. Liễu Lăng Vân, hôm nay ta đúng là muốn nhìn các ngươi làm sao lợi dụng anh linh của vô số tiền bối ở Đế Hoàng Cung đối phó chúng ta. Giọng như sấm sét, tư không lắc lư. Âm thanh như sấm vang vọng thiên địa. Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện vẫn thủ hộ lấy thần giả. Hào quang sáng ngời bao phủ toàn thân của hắn, giống như cột trống trời bao phủ thiên địa. Chấn động cực đoan bao phủ các nơi, không gian cũng trở nên mơ hồ. Sau đó thần giả tay cầm một thanh đao, lần đầu tiên Thiên Đao hiện ra chân thân trước mặt người khác. Thiên Đao, Cổ Đế Điện, hắn là truyền nhân Cổ Đế. Có lẽ những người khác không biết, nhưng mà đám người Đế Thích Thiên là gia chủ của bốn siêu cấp thế lực. Đối với chúng nó tuyệt đối không xa lạ gì. Trong Đế Hoàng Cung bao hàm toàn diện, ghi lại rất nhiều sự tích và cuộc đời của các đại đế. Mục đích của Đế Hoàng Cung xuất hiện chính là kéo dài tinh thần của bốn đại đế. Số siêu cấp thế lực bởi vì Đế Hoàng Cung mà sinh. Bắt đầu đám người Liễu Phá Phong đời đời tương truyền sự tích của bốn đại đế. Những sự tích này cắm rễ trong đầu đám người Liễu Lăng Vân. Trước đó không có gì ngoài U Nhi thể hiện uy áp của Huyền Đế làm cho người ta vững tin nàng là truyền nhân của Huyền Đế. Đối với thần giả mọi người bao nhiêu cũng có hoài nghi. Vô số năm qua đi, ngay cả bốn đại đế cũng từ từ mai một trong nội tâm của mọi người. Đột nhiên mấy người thừa kế của bọn họ xuất hiện. Chuyện này có quá trùng hợp không? Giờ phút này Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện hiện thân. Từng ánh mắt sáng ngời hiện ra trên người thần giả. Lại là truyền nhân Cổ Đế. Bốn vị đại đế luận danh vọng, thực lực không kém nhau bao nhiêu. Nhưng cuối cùng chỉ có Cổ Đế dẫn đầu động thân mà ra. Khi đó danh vọng của Cổ Đế đã vượt qua ba người khác. Mà đến đại chiến cuối cùng, Cổ Đế vẫn lạc triệt để nhất. Chuyện này khiến thiên hạ chúng sinh có sùng kính với Cổ Đế. Thời gian qua đi, Thương Hải tang điền. Những chuyện này từ từ bị người ta quên đi. Còn khiến đám người Liễu Lăng Vân nhớ kỹ là Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện chính là vật tùy thân của Cổ Đế. Phóng nhãn cả thiên địa cũng là thần vật nhất đẳng. Nếu như có thể đoạt tới tay, Liễu Lăng Vân tự nhận bằng vào cả hai có thể chém giết Ngao Thiên cũng không có vấn đề. Mà ở trong tay thần giả, một cột điện bằng sắt xa hoa tỏa ra khí tức khiến đám người Liễu Lăng Vân cũng không yếu hơn Thiên Đao cùng Cổ Đế bao nhiêu. Hiển nhiên lại là một thần vật vô thượng. Lập tức ánh mắt cực nóng hiện ra. Thần giả cũng không thể chỉ có mình ngươi làm náo động a. Cách đó không xa, Phong Ma thả người đứng lên, xuất hiện giữa không trung. Từng ánh mắt cực nóng nhìn qua. Phong Ma cười lạnh một tiếng. Mi tâm của hắn có một đạo ấm ký xuất hiện. Oanh! Không gian quanh thân Phong Ma vỡ tan. Trong nháy mắt mọi người chỉ nhìn thấy thân ảnh Phong Ma. Không gian chung quanh hắn giống như cả vũ trụ. Vô số ngôi sao vần quanh người Phong Ma. Từng tia tinh quang sáng ngời thời điểm rơi vào người Phong Ma thì quang mang ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo khôi giáp bao phủ Phong Ma. Tinh thần quyết. Đồng tử thần giả co rút. Tinh thần quyết hắn có tu luyện. Cho dù bách chiến quyết đại thành nhưng tiến độ so ra còn kém Phong Ma. Cũng không phải nói thời gian tu luyện dài ngắn. Mà là thần giả cũng không có được truyền thừa của Thanh Đế. Năm đó bốn vị đại đế cổ đế điện có thiên đao cùng cổ đế điện phụ trợ. Huyền đế cùng bạch đế cũng có thần vật trong tay. Chỉ có thanh đế dựa vào bản thân. Hắn dùng thân thể cường đại dung nhập vào thiên địa. Do đó phát huy ra chiến lực không kém gì ba người kia. Tuy thần giả là truyền nhân cổ đế, nhưng từ điểm này hắn vẫn bội phục thanh đế nhất. Trong thế gian có vô số võ giả, nhưng có thể tu luyện thân thể tới cực hạn, dùng thân thể dung nhập thiên địa tấn thăng làm đại đế. Từ xưa đến nay chỉ có thanh đế mà thôi. Mà từ nay về sau, phong ma nhất định sẽ kéo dài truyền thừa này xuống. Vạn đạo kinh quang bao phủ thân thể phong ma, phát ra từng đạo khí tức không thể phá vỡ. Chuyện này khiến người ta biết rõ muốn tổn thương phong ma, nhất định phải phá tan tinh quang trước tiên. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1241. Truyền nhân đại đế. 2. Nhưng mà chỉ cần tinh thần khôi giáp không tiêu tán, vạn đạo tinh quang vĩnh viễn không tan vỡ. Muốn công phá nó thì bằng tu vị tôn huyền đỉnh phong của phong ma lúc này. Cao thủ dưới thánh huyền tam trọng căn bản không thể nào làm được. Rống. Đột nhiên tiếng long ngâm vang vọng. Một đạo thân ảnh vạn trượng tỏa ra kim quang chói mắt, giống như một mặt trời bao phủ các nơi. Ngô Hoàng. Tộc nhân long tộc. Kể cả Ngao Thiên và đại trưởng lão bước vào thiên huyền, cơ hồ tất cả long tộc đều nửa quỳ trên mặt đất, nhìn qua Long Hoàng vô cùng thành kính, đồng thời cực kỳ phức tạp. Thần giả và mọi người biến sắc, long tộc hành động này là cho thế nhân biết rõ Long Hoàng Ngao Hư sẽ làm chuyện gì. Quả nhiên chân thân khổng lồ của Long Hoàng hiện ra, sau đó tới trước người phong ma. Cùng lúc đó trên mi tâm của hắn có một giọt máu bay ra. Chỉ một giọt máu huyết của Long Hoàng nhưng lại khiến của thiên địa sôi lên như nước sôi. Long Hoàng, không thể. Phong ma lách mình trở ra. Nhưng mà tốc độ của máu huyết này nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt xuyên qua tinh quang và khôi giáp. Cuối cùng không cho phong ma cử tuyệt. Tiến vào mi tâm của hắn. Rống. Long Hoàng ngửa mặt lên trời gào rú. Thân hình khổng lồ lướt đến dưới chân phong ma, khiến ai cũng nhìn thấy phong ma đứng trên lưng Long Hoàng. Đương kim thanh đế có hỏa long ba chân làm bạn, ngày nay phong ma có ngũ trảo kim long. Long Hoàng cớ gì như thế? Đạt được thanh đế truyền thừa, phong ma hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào khác chuyện năm đó đả kích long tổ lớn cỡ nào. Nghỉ ngơi lấy sức vô số năm, dùng nội tinh và chỉnh thể của long tộc đã yếu đi nhiều, kém hơn 4 siêu cấp thế lực. Có thể nghĩ long tộc suy tàn ra sao? Thời điểm này, trong nội tâm phong ma biết rõ, thiên địa đại chiến đã không thể tránh né, mà thắng bại càng không biết được. Từ tình hình trước mắt lấy thần giả cầm đầu Dạ Minh còn chưa đủ tư cách chiến với tà đế điện. Tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết. Long tộc cho dù đã dung nhập vào Dạ Minh, Long Hoàng vẫn không cần làm như vậy. Những năm gần đây, phong ma cùng Liễu Nhiên sớm đi tới Trung Vực, nhưng vẫn không có tiến tới Long tộc. Là sợ Long tộc làm ra chuyện này. Thế nhưng mà không nghĩ tới không chỉ làm, mà còn là Long Hoàng làm. Nghe vậy Long Hoàng cười nhạt, nói: có hỏa long ba chân tiền bối làm bạn, thanh đế bệ hạ mới có thể tiêu sái như thế. Ta chỉ noi theo tiền bối mà thôi. Hôm nay phong ma có lẽ tu vị không so được với nhiều người, nhưng tiềm lực của hắn sau khi ra khỏi táng hồn sơn mạch đã có thay đổi, điểm này có thể tự ngạo. Long Hoàng đi theo tùy tùng phong ma, không làm yếu uy phong của long tộc. Một giọt máu huyết chui vào mi tâm của hắn, lập tức bắt đầu lưu động trong người phong ma. Mọi người nhìn thấy kim quang chói mắt, dùng tốc độ cực nhanh dung nhập vào tinh quang. Thì ra là có chỗ tốt này, quá hâm mộ. Cảm ứng được tu vị của phong ma, chính là bước tới thánh huyền chi cảnh. Thần giả cố ý nói vang lên. Mà thần giả cao hứng từ đáy lòng. Ba người bọn họ tu luyện trong tương lai càng tốt hơn trước. Lúc này đột phá thánh huyền cảnh đối với phong ma mà nói là thiên đại hảo sự. Tuy ta không muốn đoạt danh tiếng của các ngươi, nhưng mà ta không thể làm yếu uy phong của mình được. U Nhi cười cười. Bạch Ngọc tán bắn lên giữa không trung. Một đạo bạch sắc quang mang bá đạo không kém gì thiên đao bắn ra giữa không trung. Phong ma đại ca, ngươi có Long Hoàng, ta cũng có Hóa U Côn Bằng. Lịch, tiếng kia lăng lệ vang lên. Hắc mang khẽ động. Sau đó thiên địa trở nên tối tăm. Tất cả mọi người ngẩng đầu rung động nhìn qua. Nhìn ngàn vạn dặm hư không tối tăm. Khí tức hung tàn của hung thú vương bắn ra, không kém gì Long Hoàng cả. U Nhi chân đạp Hóa U Côn Bằng bay lên trời. Truyền nhân ba đại đế chiếm cứ ba góc. Khí tức của bọn họ rất mạnh mẽ. Ba người tuy không phải đại đế, nhưng vào lúc này có xu thế bế nghễ thiên địa. Cả thiên địa trở nên run rẩy. Thiên, Liễu hai tộc trong nháy mắt bị khí thế này chèn ép. Oanh! Ba đạo khí tức tương dung trước mặt bao nhiêu người. Hóa thành một đạo khí tức càng mênh mông bao phủ các nơi. Từng không gian nghiền nát. Khu vực núi rừng dưới chân xuất hiện phong bão đáng sợ. Thần giả. Phong ma cùng U Nhi ba người kìm lòng không được khẽ giật mình. Bản thân bọn họ không nghĩ tới khí tức phóng thích đến mức tận cùng thì có biến hóa như vậy. Người của bốn siêu cấp thế lực. Nhất là đám người Đế Thích Thiên và Ngao Thiên dưới khí thế này bao phủ. Thần sắc bọn họ đại biến. Bởi vì bọn họ cảm ứng được khí tức quen thuộc nhưng lạ lắm. Rầm rầm. Sau khi ba đạo khí tức tương dung với nhau. Giống như vô cùng cuồng bạo. Vô cùng đáng sợ. Đế Hoàng Cung là tồn tại bực nào. Rõ ràng bị khí thế phá không mà ra biến thành thế giới chân thật. Khí thế này vừa xuất hiện thì bắn thẳng lên trời cao. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh lan ra các nơi. Ầm ầm. Vào thời khắc này khí thế đáng sợ này bao phủ cả thiên địa. Vô số người không chịu nổi khí thế này nên bị áp nằm rạp xuống đất. Loạn thạch đối, cỏ dại, hoang vu. Phiến địa phương này cho người ta cảm giác như thế. Trong nơi này thiên địa linh khí trở nên mỏng đi rất nhiều. Cho nên đừng nói nhân loại và sinh linh khác. Cho dù là thực vật cũng khó sống. Có sơn mạch mặc dù không phải trụi lủi. Nhưng mà nhìn qua thì thấy có nhiều đất vàng. Là đá sỏi. Thời gian không ngừng trùng kích cho nên đất cũng cứng hơn rất nhiều. Bởi vậy phiến thiên địa này quá hoang vu. Ngày bình thường ít có dấu chân người đi tới. Vào hôm nay dù cho trên không trung có ba khí thế cường đại bao phủ đều không thấy có bao nhiêu sinh linh hoảng sợ chạy đi. Có thể thấy nơi này hoang vu tới bao nhiêu. Dưới khí thế cường đại áp bách. Vô số người ở chỗ khác bị áp chế nửa quỳ ở chỗ này chỉ có một đạo khí tức nhàn nhạt như có như không từ loạn thạch phát ra. Khí tức này nhìn như đứt quãng. Giống như người chết hấp hối. Nhưng vào thời điểm này nó xuất hiện trong không gian nên rất rõ ràng. Ngăn cản khí thế cường đại ở giữa không trung. Hơn nữa khí tức còn chậm rãi tăng lên. Không ngừng áp chế khí tức kia xuống. Ở chỗ này có một người trẻ tuổi xuất hiện như rùa mị. Cảm ứng khí tức kia nhìn thì nhỏ yếu nhưng nó rất cường đại. Trên miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thì ra ngươi ở chỗ này. Quả nhiên rất cay độc. Mặc dù là cổ đế cũng không thể giấu riêng được ta. Nếu không phải ba tên tiểu gia hỏa kia tỏa khí thế ra thì ta đúng là không tìm được ngươi rồi. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng tự nhủ. Nhưng mà ngươi cũng nên hiện thế. Bằng không người kế thừa của ngươi sẽ bị ba gia hỏa kia bỏ xa. Nếu đã tìm được ngươi, ta cũng nên giúp ngươi một tay. Vừa mới nói xong, người trẻ tuổi vung tay lên, một đạo năng lượng bắn tới nhanh như thiểm điện. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1242. Thực lực ngập trời. Cùng lúc đó khí thế do đám người thần giả liên hiệp lại và khí thế trong đám loạn thạch tỏa ra như lâm đại địch. Không gian run rẩy và khí thế hóa vào nhau. Buông tha áp chế lẫn nhau. Cùng tiến hành ngăn cản năng lượng của người trẻ tuổi. Chẳng lẽ muốn sớm phục chế chuyện đã xảy ra sao? Người trẻ tuổi cười bất đắc dĩ. Nhấc tay lên và uy lực năng lượng kia bạo tăng. Dùng xu thế không thể ngăn cản nghiền áp qua. Bồng. Khí thế và khí tức không ngừng vỡ vụn. Cùng lúc đó trong đế hoàng cung. Thần dạ. Phong mạ. U nhi ba người toàn thân run lên kịch liệt. Khí thế kinh thiên lập tức chia ra làm ba quay trở lại trong người. Biến cố này khiến mi tâm đám người thần dạ nhíu lại. Vừa rồi xuất hiện cảnh như vậy. Bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng mà từ đạo năng lượng kia thì biết người phóng nó ra có thực lực cực mạnh. Nếu như năng lượng vừa rồi mà áp ý, đám người thần giả cam đoan khí tức của mình không thể quay về. Người tuổi trẻ kia là ai? Ba người đã cảm giác được. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này thần giả cùng phong ma xuất hiện cảm giác lo sợ không tên. Liên tục gặp người trẻ tuổi kia vài lần, mỗi lần hắn xuất hiện là có đại sự sắp phát sinh. Trong linh hồn giới, thần giả cùng phong ma liên thủ đối phó Tiêu Hàn Thủy. Lúc liều mạng và thiên đao tự hành bộc phát, phóng xuất ra uy lực cường đại nhất. Bởi vì Tiêu Hàn Thủy cảm giác được nên không lưu thủ. Thực lực đế cấp từ từ phát ra. Thời điểm này người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Trong Liễu tộc cẩn thận hồi tưởng, thời điểm Liễu Phá Phong xuất hiện, thực tế uy áp huyền đế phóng ra và người trẻ tuổi cũng xuất hiện. Vừa rồi thần giả ba người cho dù cảm ứng không được khí tức hoang vu kia là gì, cường đại đến loại tình trạng nào. Nhưng mà người trẻ tuổi kia xuất hiện, chẳng lẽ là khí tức đế cấp? Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn tự nhiên có thể lên trời xuống đất. Nhưng mà ở nơi này biểu hiện ra có hạn chế cực hạn. Giống như tất cả đã có nắm chắc chuẩn xác. Ba lần gặp mang cho thần giả cùng phong ma cảm giác là như vậy. Giống như đối mặt với tồn tại trưởng khống thiên đạo. Thần giả cùng phong ma biết rõ. Còn kém một bước. Người trẻ tuổi kia có thể đạt tới mức này. Nhưng mà hai người biết rõ chênh lệch một bước cũng là chênh lệch rất xa. Cảm giác bị khống chế khiến hai người hoảng sợ. Trên bầu trời, người trẻ tuổi chắp tay lạnh nhạt đứng thẳng, khí tức của hắn ngưng tụ thành tấm lụa xông phá không gian. Cả không gian lập tức hư ảo vặn vẹo, mặt đất giống như bị thiêu đốt, mà nó sinh ra gợn sóng như nước sôi lên. Trong giây lát, một tiếng hét giận dữ từ sâu trong lòng đất bạo phát ra, chợt lực lượng ngập trời xuất hiện. Bằng hữu cũ nhiều năm không gặp, không cần phải đối đãi như thế chứ. Cảm ứng được lực lượng vô cùng. Trong mắt người trẻ tuổi mang theo một tia hoài niệm. Hắn đứng nguyên tại chỗ. Một đoạn lực lượng ngập trời bao phủ thân thể của hắn. Bồng bồng. Hai lực lượng va chạm vào nhau. Làm cho người trẻ tuổi thân thể chập chờn. Cùng lúc đó dưới năng lượng trùng kích, lại trở nên hư ảo trong suốt. Đến cuối cùng hắn không bị gì cả. Nhưng mà bất kể biến hóa như thế nào, lực lượng cường đại kia không thể chạm vào thân thể của hắn đã hơi vỡ vụn. Cho dù trong suốt nhưng hắn vẫn tồn tại như trước. Người trẻ tuổi hai mắt khép hờ, thần sắc của hắn như hưởng thụ. Hồi lâu sau, thời điểm lực lượng trong lòng đất trở nên cường đại hơn, người trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt ra. Cho dù trong suốt nhưng mà tinh quang trong mắt vẫn ngưng tụ thành thực chất. Vô số năm qua đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, trong rất nhiều cao thủ mà ta gặp, các ngươi khiến ta hoài niệm nhất. Bằng hữu cũ, Ta từng thanh toán các ngươi một lần. Mặc dù có chút không triệt để, nhưng có thể khiến các ngươi lưu lại truyền thừa. Ta muốn tiếp tục chờ, nhưng mà ta đã chờ không được. Chắc hẳn ngươi rất sốt ruột. Có đúng hay không? Không gian quanh thân người trẻ tuổi vỡ vụn ra. Lực lượng từ trong lòng đất cho dù vô cùng cường đại, nhưng mà đối mặt với không gian vỡ vụn cũng tan biến theo. Oanh! Lực lượng cường đại hiện ra. Năng lượng của người trẻ tuổi hóa thành U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy. Long lao thẳng xuống mặt đất. Lúc này cả mặt đất như hạn hán từ lâu, lập tức giãn nứt ra. Lập tức trong mỗi khe nứt bắn ra lực lượng cường đại ngưng tụ thành cự trưởng che trời, đập thẳng vào không trung. Bằng hữu cũ, ngươi đã vấn lạc, có chút chấp niệm nên buông tha đi. Người trẻ tuổi ánh mắt phát lạnh, bàn tay của hắn nắm chặt, một quyền mạnh mẽ đánh thẳng xuống. Bồng! Tiếng nổ kinh thiên vang lên như lôi đình vang vọng, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả, lập tức vỡ vụn trong không gian. Cuồng phong quét qua, các ngươi biến thành phế tích. Thực lực của người trẻ tuổi hiển nhiên mạnh hơn, dưới thiết quyền không có gì tồn tại, cự trưởng che trời kia bị đánh tan. Rầm rầm rầm. Mặt đất sản nứt như lưới nhện. Nếu có người ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy toàn bộ nơi này sẽ biến thành phế tích. Nhưng mà lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, chỉ làm mặt đất nứt ra, trừ chuyện đó ra cũng không khiến mặt đất tan nát. Nhưng mà có thể cảm ứng được trong khe nứt bên dưới vẫn có năng lượng cường đại tỏa ra. Tuy không nồng đậm nhưng người ta vẫn cảm ứng được. Nhìn cảnh này sắc mặt người trẻ tuổi không chút biến hóa. Những chuyện này nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như nơi này dễ dàng bị phá hư như thế, như vậy chủ nhân nơi này không xứng là đối thủ khiến hắn tôn kính. Ta có thể làm cũng chỉ có như vậy, còn lại phải xem là ai hữu duyên. Tiếng nói vang lên, người trẻ tuổi thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt hắn rời đi thì mặt đất đột nhiên có sóng gió nổi lên. Những khí tức năng lượng lan tràn, ngay sau đó phóng thẳng lên trời. Không trung khôi phục bình thường. Khí tức năng lượng lan tràn bị phá thành mảnh nhỏ. Từng đoàn năng lượng phong bão quét qua không gian này. Trên 9 tầng trời lập tức sấm sét vang dội. Phong bão đáng sợ tỏa ra các nơi. Khí tức mãnh liệt không ngừng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn phạm vi mười mấy vạn dặm tất cả bị mây đen che phủ. Trong khi đó mặt đất rạn nứt. Có hào quang chói mắt bắn thẳng lên 9 tầng trời. Lúc này cho dù là sấm sét vang vọng hay phong bão đáng sợ, khí tức mãnh liệt kia vẫn vận hành. Thiên địa dị tượng, lại có di tích viễn cổ xuất thí. Cả trung vực, phàm là người cảm ứng được thiên địa dị tượng thì kích động lên, ánh mắt đầy tham lam. Trong đế hoàng cung, khí thế ba truyền nhân đại đế tăng lên tột đỉnh. Có lẽ bởi vì thực lực của bọn họ nên không cách nào có đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng mà bọn họ không cần che giấu thân phận đã là lực lượng chấn nhiếp to lớn rồi. Tự nhiên sẽ có người sinh ra khiếp sợ với đám người thần dạ. Người ở đây tự nhiên không biết. Chỉ thấy thần sắc ba người ngưng trọng đứng đó. Những người khác cũng đứng tại chỗ. Thần dạ. Phía dưới Tử Huyên kêu lên. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1243, chém giết. Đột nhiên đồng tử thần dạ run lên, nhìn về phía phong ma. Thứ hai ánh mắt cũng biến hóa. Qua một lát và hai người chậm rãi áp chế khiếp sợ trong lòng xuống. Chủ nhân, như thế nào? Phát giác được nội tâm thần dạ chấn động, Đao Linh nhìn không được hỏi. Sau khi ra khỏi linh hồn và trải qua lần danh sống chết, hắn chưa bao giờ thấy trạng thái này của thần dạ. Không cách đại sự gì. Thần dạ than nhẹ. Ngược lại ánh mắt rét lạnh. Thời gian còn lại xác thực càng lúc càng không đủ. cũng không muốn bị người khác chiếm quá nhiều thời gian. Ngao Thiên tiền bối, Thành tiền bối, Đại trưởng lão, các tiền bối đế, Mục tộc, từ hôm nay trở đi, Thiên, Liễu hai tộc sẽ chậm rãi biến mất khỏi thế gian. Ông ông, không gian run rẩy, âm thanh rét lạnh thấu xương vang lên. Mặc dù là Dạ Minh có một ít người biết rõ, Thiên, Liễu hai tộc hiện tại không có gì ngoài chiếm thiên thời địa lợi ở đây. Những điểm khác còn lâu mới có thể uy hiếp Dạ Minh. Nhưng mà muốn đem Thiên, Liễu hai tộc nhổ tận gốc, vậy hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đường đường hai siêu cấp thế lực, cộng thêm hơn 10 cao thủ thiên huyền, hơn 10 thánh huyền và nhiều cao thủ khác. Nội tình so với Dạ Minh còn kém quá nhiều. Cho dù hai thế lực này liên thủ, muốn đánh tan bọn họ cũng khó khăn. Thiên, Liễu hai tộc từ trước tới bây giờ chính là địch nhân lớn nhất của Dạ Minh. Nhổ nó đi chỉ là sớm muộn. Thế nhưng mà bọn họ không nghĩ tới quyết tâm của thần giả lớn như thế. Phần dũng cảm quả quyết này không phải người bình thường có thể có được. Dù sao Thiên, Liễu hai tộc thế lực kinh người. Ở chỗ này nếu không trả giá thật nhiều thì khó làm được. Đối với Dạ Minh mà nói quá khó tiếp nhận. Giết địch 1000, tự tổn 800, không phải chuyện trí giả nên làm. Nhưng thần giả hết lần này tới lần khác lại làm vậy, khiến người ta biết rõ hôm nay không tiêu diệt Thiên, Liễu hai tộc, hắn cũng muốn đánh bọn chúng tàn phế. Ít nhất khiến bọn chúng trong thời gian thật lâu không thể cấu thành uy hiếp với Dạ Minh. Mà theo thời gian qua đi, Dạ Minh phát triển còn chưa bằng Thiên, Liễu hai tộc. Nhưng chỉ cần hiện tại chém giết đám cao thủ ở đây, như vậy tương lai hai nhà này không thể ngăn cản Dạ Minh. Đế Thích Thiên khẽ cười khổ, nói: "Thần công tử." Thần Dạ khoát khoát tay, cười nói: "Đế tiền bối có ý gì vãn bối quá rõ ràng. Nhưng mà ta có tính toán. Chỉ cần phát hiện u ác tính thì nên tìm biện pháp nhổ nó đi. Trước mắt không phải thời cơ tốt nhất. Nhưng mà ta cũng phải thử xem. Thử xem." Liễu Lăng Vân giận dữ cười to: "Chỉ sợ bụng ngươi không tốt, ăn không vô." Trước đây Liễu Lăng Vân có đầy đủ tin tưởng. Có đế, một hai tộc hỗ trợ, ngay cả không thể tiêu diệt đám người Dạ Minh, nhưng cũng đủ khiến Dạ Minh thương gân động cốt. Nhưng truyền nhân ba đại đế xuất hiện, trong lòng Liễu Lăng Vân không có tin tưởng này. Dù sao đây cũng là đế hoàng cung. Tuy đã nhiều năm qua đi, lưu lại ý thức không nhiều, hơn nữa càng tiêu tán rất nhiều, nhưng mà khí tức đám người thần giả tỏa ra vẫn khiến bọn họ kiêng kỵ. Có ăn được hay không các ngươi nói không tính. Thần giả lạnh lùng cười cười, bàn tay giơ lên, thiên địa hồng hoang tháp bay thẳng lên trời, hào quang năm màu trong nháy mắt bao phủ người Thiên, Liễu hai tộc. Đệ tử hậu bối tu vị không đủ bị thần giả thu vào trong tháp. Hỗn chứng. Đám người Liễu Lăng Vân giận dữ, lúc này lập tức công kích, năng lượng phô thiên cách địa ập thẳng tới chỗ thần giả. Rầm rầm. Đám người Ngao Thiên đồng thời ra tay, lập tức cuốn lấy cao thủ thiên huyền của hai tộc. Không có đám người Liễu Lăng Vân ngăn cản, đám người Ngao Thiên tin tưởng, chỉ bằng cao thủ thánh huyền của hai tộc và những người khác không đủ đối phó Dạ Minh. Long Hoàng, hôm nay ta và ngươi liên thủ, lần đầu đại chiến địch nhân, chúng ta phải kéo dài huy hoàng của sư tôn và hỏa long ba chân tiền bối a. Trên lưng ngũ trảo kim long, Phong Ma hét lên: "Ha ha, ta cũng đang có ý này, chủ nhân, ngày hôm nay ta cùng cả long tộc sẽ tái hiện nhân gian." Long Hoàng cười to. Nghe vậy, Phong Ma lắc đầu, nói: "Năm đó sư tôn cùng hỏa long ba chân tình như thủ túc, tiếu ngạo thiên địa. Long Hoàng, ngươi là trưởng bối, Phong ma không đảm đương nổi hai chữ chủ nhân. Thật xấu hổ. Chủ nhân. Phong ma khoát tay, ánh mắt nóng bỏng, chân đạp ngũ trảo kim long, dùng xu thế không thể ngăn cản lao thẳng về phía trước. Thế giới này cho dù có quá nhiều ngươi lừa ta gạt, thế nhưng mà cũng có tình cảm chân thành tồn tại. Long tộc cùng thanh đế vạn năm qua đi vẫn không có phai nhạt tình cảm. Điểm này khiến phong ma cảm động. Cùng một thời gian, hóa u côn bằng dương cánh lướt đi. Trên lưng nó là u nhi lăng không phiêu nhiên, giống như tiên tử hạ phàm. Bạch ngọc tán chuyển động, khí thế của nó không kém gì thiên đao cùng cổ đế, không ngừng tỏa ra ngoài. Ba người cầm đầu, sau lưng bọn họ là Tử Huyên dẫn theo Dạ Minh giống như sát thần, có sát khí mãnh liệt phóng thẳng lên trời người của thiên. Liễu hai tộc cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thời gian 3 năm, Dạ Minh chưa từng nghĩ có được thanh thế hôm nay. Cũng không phải Ngao Thiên cùng Thành Tự Tại hai cao thủ Thiên Huyền và Thiên Nhàn nhiều cao thủ Thánh Huyền khởi động. Không có Thiên Liễu hai tộc quấy rối, Thành Tự Tại ra tay. Lúc sát phạt chinh chiến tất cả đều là do Tử Huyên dẫn theo mọi người hành động. Đạo lãnh binh không ai qua được Trường Tôn Nhiên. Cô gái này thời điểm ở Đại Hoa Hoàng Triều đã khiến quân thần lão gia tử đau đầu. Khi đó Trường Tôn Nhiên mới vừa vặn ra đời. Nàng buông tha tu luyện bản thân, toàn tâm lãnh đạo Dạ Minh thì tài hoa của nàng cũng thể hiện ra. Một thế lực là một chi quân đội. Muốn biến quân đội này thành hổ lang, huấn luyện ít không thể thiếu. Mà mục tiêu huấn luyện chính là giết chóc. Đối diện những chuyện này, Trường Tôn Nhiên là thống soái làm rất tốt, mà mệnh lệnh chính là giết. Giết địch nhân rét lạnh tim gan, khiến vô số người từ nay về sau nhìn thấy người Dạ Minh thì không dám có chút địch ý nào. Bởi vì huấn luyện như thế trong 3 năm qua, tất cả ngươi của Dạ Minh một lòng, chẳng những có lòng son dạ sắt, sức chiến đấu cũng vượt qua thế lực khác. Bởi vì mỗi người bọn họ phải bước lên xương cốt kẻ khác mà tiến lên. Người có thể sinh tồn chính là tinh anh. Tuy Trưởng Tôn Nhiên cũng biết giết chóc như vậy bá đạo cùng vô tình, khiến Dạ Minh trên thế gian dần dần bị cô lập. Dù sao một quân đội chỉ biết giết chóc mà không có chính sách dụ dỗ, chỉ khiến người ta sợ hãi, không phải kính sợ. Nhưng không có biện pháp, thời gian của Trường Tôn Nhiên không nhiều lắm. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn rèn ra một chi quân đội tinh anh, chỉ có thể dùng phương pháp kia. Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến nhiều ánh mắt nhìn vào Dạ Minh phải hoảng sợ. Nguyện vọng của thần Dạ, nguyện vọng của Tử Huyên cũng là nguyện vọng của Trường Tôn Nhiên. Đế Quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1244. Điên cuồng. Trường Tôn Nhiên trong nội tâm rất rõ ràng. Cho dù như thế nào, mặc dù là địch với người trong thiên hạ, nàng cũng phải trong thời gian ngắn nhất giúp Tử Huyên nhìn thấy hy vọng. Nếu không, ngày nay thần Dạ còn sống quay về, mọi người sau khi vui mừng thì có nhiều chuyện may mắn. Phía sau đám người, Trường Tôn Nhiên cùng Huyền Lăng công chúa cũng không theo mọi người cùng chiến đấu. Các nàng chỉ lặng lẽ nhìn cuộc chiến, nhìn Tử Huyên tóc bạc tung bay. Thời gian 3 năm, tu vị Tử Huyên tăng lên không cách nào tưởng tượng, bản thân nó là một chuyện không tầm thường. Hai nữ nhìn nhau qua một lát và cười khổ. Trường Tôn tỷ tỷ. Trường Tôn Nhiên ánh mắt ngạc nhiên, cười khẽ. Công chúa, những năm qua xưng hô của người với ta quá lạ lắm nha. Đúng vậy a, mọi người lạ lắm, xưng hô tự nhiên càng thêm lạ lắm. Huyền Lăng thở dài, nói. Ngươi biết chuyện, biết thân thể to lớn, nếu như có một ngày thần Dạ giao cho ngươi, lời của ngươi hắn sẽ nghe lọt. Dứt lời, Huyền Lăng không ngừng quét trường kiếm ra. Nhìn từng bóng lưng lên xuống, Trường Tôn Nhiên im lặng thật lâu. Nếu như thực sự có một ngày thần giả có thể nghe lời của ta, cho nên tuyệt không hy vọng ngày đó tới. Sát, từng đạo thân ảnh giống như mãnh hổ lao tới. Người còn chưa tới nhưng sát khí bao phủ cả hư không. Mà không gian cũng bởi vậy mà run rẩy, giống như không chịu nổi phụ trọng. Giết chóc vừa mới bắt đầu, mùi huyết tinh đậm đặc bao phủ không trung. Có lẽ ngay từ đầu tất cả người Dạ Minh cũng như người bình thường, cũng không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Nhưng trong nháy mắt chiến đấu thì sát khí tỏa ra đậm đặc giống như thủy triều bộc phát. Dù Thiên, Liễu hai tộc xem mình là cao cao tại thượng, cho dù đối thủ nào cũng không khiến bọn họ hoảng sợ. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ đã quen vô số ánh mắt kính sợ. Tuy mỗi một thời đại truyền thừa đều cực kỳ nghiêm khắc, có thể tiến vào đế hoàng cung cũng nói rõ bọn họ ưu tú, cho nên tự ngạo. Nhưng mà cao ngạo lại xuất phát từ trong xương. Từ điểm này mà thấy bọn họ nhất định sẽ không bao giờ trải qua chém giết sinh tử huyết tinh như người Dạ Minh. Gặp gỡ những địch nhân khác, những người kia trong lòng đầu tiên sẽ kiêng kỵ siêu cấp thế lực. Bởi vì thế cho nên trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Nhưng với người Dạ Minh tại đây, thời gian mấy năm qua được Trường Tôn Nhiên huấn luyện tàn nhẫn, trong lòng của bọn họ chỉ có chiến, chỉ có thắng. Mặc kệ địch nhân là ai, mặc dù là chết cũng phải chiến đấu tới phút cuối cùng. Bởi vì có tín niệm này, người Thiên, Liễu hai tộc căn bản không có. Đối mặt với địch nhân không thèm quan tâm thân phận của bọn họ. Đối mặt với địch nhân chuyên chém giết sinh tử, cho dù bọn họ có ưu tú cũng không thể kịp trở tay. Huống chi không có cao thủ Thiên Huyền áp chế, người của Dạ Minh có thực lực chỉnh thể không kém gì đối thủ. Hôm nay Dạ Minh tuy thành lập thời gian rất ngắn, không cách nào trở thành một thế lực hùng bá một phương, nhưng cuối cùng cũng có thể chinh chiến thiên hạ. Mà Trường Tôn Nhiên cũng càng hiểu mình, chỉ cần có thể giúp thần dạ đạt thành nguyện vọng, mặc kệ chuyện tàn nhẫn cỡ nào, nàng sẽ mang tất cả bêu danh thay thần dạ. Không gì không thể làm. Oanh! Năng lượng va chạm, không gian vỡ tung, từng đạo thân ảnh ngã xuống trong giết chóc. Lúc này có một đạo thân ảnh nhìn qua cảnh này, trong ánh mắt bắt đầu mang theo hoảng sợ không cách nào nói rõ. Hắn mặc dù là truyền nhân đại đế, khí thế kinh người, dù sao cũng chỉ có tu vị Tôn Huyền cửu trọng. Chính mình là cao thủ Thánh Huyền, tại sao không thể tiếp được một chiêu của hắn? Thần giả ở xa xa không nhìn người này. Cao thủ Thánh Huyền bình thường với hắn mà nói không có tính khiêu chiến. Tâm ý khẽ động, thiên địa hồng hoang tháp thu lấy người này. Ánh mắt của hắn lại nhìn qua bầu trời, chỗ đó có hơn 20 cao thủ Thiên Huyền đang chiến đấu. Khí thế cường đại bao phủ không gian. Không gian vỡ vụn và chữa trị liên tục. Nhưng mà tốc độ chữa trị không bằng tốc độ phá hư. Quả nhiên Liễu Lăng Vân lúc trước tự tin tuyệt đối. Ở chỗ này chiếm hết thiên thời địa lợi. Cao thủ Thiên Huyền của Liễu tộc và cao thủ Thiên Huyền của Thiên tộc số lượng ít hơn vài người. Dù Ngao Thiên có thực lực áp chế tuyệt đối vẫn lâm vào hạ phong. Mà cao thủ Liễu tộc không chút kiêng nể hấp thu năng lượng trong sơn mạch này, tính bền bỉ tăng lên một bậc. Tiếp tục như vậy không phải là cách. Song phương tiêu hao như thế, cuối cùng có hại chịu thiệt chỉ là đám người Ngao Thiên. Thần giả cũng không đi chú ý quá nhiều. Hắn tin tưởng Liễu Lăng Vân có chỗ dựa. Nhưng mà đám người Ngao Thiên cũng có áp chủ bài cường đại. Bọn họ đại chiến tuy thời gian kéo dài thật lâu, cuối cùng thắng bại nhất định không như Liễu Lăng Vân suy nghĩ. Cảm thụ được áp bách của cao thủ Thiên Huyền truyền lại, thần giả có chút sốt ruột. Ở chỗ khác, Tử Huyên tóc trắng bồng bềnh, mỗi lần xuất kích là lấy một mạng, mà không phải trọng thương. Trong mắt thần giả, sát tâm của Tử Huyên quá đậm. Dĩ vãng nàng trải qua thế gian ấm lạnh, cũng trải qua đau khổ của thế gian. Mang theo Linh Nhi đi qua bao nhiêu sơn thủy vẫn bảo trì tâm tính không tranh giành, đầy chờ mong vào tương lai. Tâm của nàng không như hiện tại. Sau khi Linh Nhi rời khỏi, Tử Huyên tươi cười càng ít, tới bây giờ là sát ý nồng đậm. Trừ chuyện này ra, cho dù sư phó sư môn bán đứng hay tao ngộ chuyện khác, Tử Huyên cho tới bây giờ vẫn không biểu hiện tâm tư phẫn hận quá mạnh. Bởi vì bên người nàng có thần giả cùng con gái. Đối với nàng mà nói cả đời này vô cùng hoàn mỹ. Nhưng lần đi táng hồn sơn mạch làm cho tín niệm của Tử Huyên không còn. Từ nay về sau, tâm của nàng chỉ sống vì thần giả. Nàng làm tất cả chỉ vì kéo dài chuyện mà thần giả chưa làm xong. Mà Tử Huyên biết chắc tình huống thân thể của mình không thể kiên trì quá lâu. Cho nên Tử Huyên càng thêm điên cuồng. Cho dù hôm nay thần dạ trở về, tâm của nàng một năm qua mềm mại hơn nhiều. Nhưng điên cuồng đã sớm xâm nhập vào trong xương. Hơn nữa Tử Huyên nội tâm có lo lắng không bởi vì thần dạ trở lại mà ít đi. Nàng sợ tương lai thần dạ điên cuồng càng dữ dội hơn nàng. Trong lòng Tử Huyên biết những chuyện này là không tránh khỏi. Mình cũng không có năng lực đi hóa giải. Cho nên bây giờ có thể làm là giúp thần dạ đối mặt phiền toái. Tận khả năng giảm bớt nó đi. Điên cuồng tích lũy trong mấy năm gần đây cũng phóng thích thỏa thích. Bởi vì nguyên nhân này nên thần dạ mới sốt ruột. Sau khi nhìn thấy Tử Huyên như vậy, thần dạ không hỏi chuyện tà tâm loại. Không phải là không muốn hỏi, mà là không muốn Tử Huyên biết mình lo lắng. Nhưng mà tà tâm loại đã tồn tại, chính là nguy cơ lớn nhất. Những chuyện này thần giả cũng không thể hỏi thăm, bởi vì hắn biết 3 năm mình không có tung tích. Kích thích Tử Huyên tóc bạc trắng, đồng thời cũng xảy ra biến cố khác. Những thứ này thần giả tạm thời không biết. Hắn biết rõ chỉ có tăng tu vị bản thân lên mới có thể giúp Tử Huyên hóa giải. Hơn nữa cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1245, gạt bỏ. 1. Thần giả suy nghĩ như thế, lập tức lướt tới chỗ cao thủ thiên huyền. Thần giả phát hiện hành động của thần giả, mọi người kinh hãi. Hắn định làm gì? Cao thủ thiên huyền cường đại co nào? Cho dù đang chiến đấu cũng không quên đi bất cứ chuyện gì chung quanh. Phát hiện thần dạ vọt tới, đám người Liễu Lăng Vân mang theo thần sắc dữ tợn. Hắn đang muốn chết, nếu như đánh chết hắn, Dạ Minh sẽ bị đả kích nặng nề. Chiêu Dương! Liễu Lăng Vân quát lên, tay áo huy động. Năng lượng đáng sợ bao phủ đối thủ của Liễu Chiêu Dương. Liễu Lăng Vân, ngươi đúng là quá tự tin mà. Đế Thích Thiên hai mắt sét lạnh, năng lượng ngập trời lập tức tỏa ra ngoài. Hắc hắc! Đế Thích Thiên, không phải ta quá tự tin, mà là nơi đây do ta làm chủ. Cho nên chiến một trận công bằng, lấy một địch hai, ta cũng không sợ ngươi. Liễu Lăng Vân cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc không có lưu thủ. Chỉ thấy hắn thò tay và năng lượng mênh mông bên dưới bay tới. Hội tụ quanh ngón tay của Liễu Lăng Vân. Rồi sau đó điểm nhẹ một cái. Thình lình Đế Thích Thiên tỏa ra năng lượng khổng lồ bị đánh tan. Mà tốc độ Liễu Chiêu Dương cực nhanh. Hắn cũng biết đây là Liễu Lăng Vân sử dụng áp chủ bài thủ thắng duy nhất. Nếu không bắt được thì không xong. Cùng một thời gian, cho dù là cao thủ thiên huyền của Liễu tộc hay thiên tộc cũng hiểu rõ đạo lý kia. Bởi vậy toàn lực hành động. Thực tế Liễu tộc có 3 cao thủ thiên huyền cũng vận dụng áp chủ bài, hấp thu năng lượng trong sơn mạch. Lúc này chiêu thức ác liệt tạm thời phong tỏa Ngao Thiên. Thời gian của Liễu Chiêu Dương không nhiều. Dùng thực lực của hắn đánh chết thần giả không tới thánh huyền chỉ sợ không cần một chiêu. Nhưng thời điểm Liễu Chiêu Dương muốn động thủ, lại đột nhiên nhìn thấy người nọ đang lao tới mỉm cười khó hiểu. Trong nội tâm Liễu Chiêu Dương bất an, hắn nghĩ tới người này không phải kẻ ngu, tại sao làm ra hành vi tự sát như thế. Thiên đao. Sau khi nhìn thấy hành động cao thủ thiên Liễu hai tộc, thần giả cười tà dị, tay khẽ động, thiên đao hóa thành hào quang màu trắng lao tới. Oanh. Thiên đao lao tới cũng không phải là chém Liễu Chiêu Dương, mà là chém vào tinh hoa của đế hoàng cung sơn mạch. Cái này đao mang minh mông giống như hóa thành cử long chém thẳng vào sơn mạch. Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Một đao kia chém vào sơn mạch, tất cả mọi người ngây ngốc. Nhưng thực tế người bốn siêu cấp thế lực hiểu rõ nhất, núi này chính là nguồn suối năng lượng duy trì đế hoàng cung. Nếu nó hư hao, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cho dù cũng không người nào tin tưởng thần giả có thể một đao chém hư núi này, nhưng mà bọn họ lại biết rõ đao trong tay thần giả không phải là phàm phẩm, mà là thiên đao do cổ đế sử dụng. Năm đó cổ đế tiếu ngạo thiên địa, uy lực của thiên đao cũng trường tồn trên thế gian. Thiên đao xuất, ngàn dặm đất hoang, vạn vật không còn. Tuy thực lực thần giả hôm nay còn xa mới có thể so sánh với cổ đế, nhưng mà thiên đao chính là thần vật, đã có linh tính, tự hành phóng xuất uy lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, không tầm thường. Chiêu Dương ngăn cản thiên đao. Liễu Lăng Vân cũng không quan tâm chém giết thần giả. Cái gì nặng cái gì nhẹ hắn rất rõ ràng. Giết chết thần giả tuy rất tốt, thế nhưng mà tòa núi này bị hủy, như vậy chẳng khác gì chém đứt căn cơ bốn siêu cấp thế lực quân lâm thiên hạ. Bởi vì đế hoàng cung lần này do Liễu tộc mở ra, Liễu tộc có khả năng lấy được chỗ tốt lớn nhất, nhưng đồng thời cũng bị ảnh hưởng càng lớn. Lui một bước mà nói, giết thần giả nhưng núi này bị hủy, cao thủ Liễu tộc hấp thu năng lượng trong đó. Từ điểm này mà nói, tất cả cao thủ thiên huyền của Liễu tộc, ngay cả Ngao Thiên cầm đầu cũng có khả năng chết ở đây. Dùng mạng một người đổi lấy mạng cao thủ thiên Liễu hai tộc, khoản mua bán này cho dù tính toán cách nào cũng không làm. Tiểu tử này ngoan độc. Ánh mắt Liễu Lăng Vân sáng quắc, bắt đầu tàn nhẫn. Phương pháp kia rất tốt, nhưng mà người bình thường không ai làm vậy, nhất là người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Nhưng thần giả dám làm như vậy. Ánh mắt của nhiều người nhìn qua thần giả biến thành ngưng trọng, nhìn qua Liễu Chiêu Dương đi ngăn cản thiên đao. Thần giả tươi cười, cho dù người này là cao thủ thiên huyền, nhưng thực lực của hắn làm sao có thể ngăn cản thiên đao chứ. Trong linh hồn giới, Tiêu Hàn Thủy là cao thủ đế cấp, đối mặt thiên đao lúc toàn thịnh cũng phải cẩn thận. Oanh. Trong tiếng va chạm kinh người, thân thể Liễu Chiêu Dương loạng choạng như người say rượu, miệng phun máu tươi bay xuống đất. Cùng lúc đó đao mang khổng lồ chuẩn xác chém vào sơn mạch. Rầm rầm. Nghe tiếng nổ mạnh, sắc mặt đám người Liễu Lăng Vân tái nhợt, trong miệng không ngừng thì thào. Xong, xong. Lúc này không ai quan tâm đại chiến. Cùng lúc đó đám người Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đế Hoàng Cung đối với bọn họ mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Thực lực tới mức bọn họ, nếu không có Đế Hoàng Cung hỗ trợ, cho dù phi thường ưu tú, muốn tăng thực lực lên cũng không dễ dàng. Nhưng sau khi thiên đao chém xuống, mọi người ở đây không nhìn thấy sơn mạch ở đây vỡ vụn chút nào. Mọi người ngẩn người. Một lát sau Liễu Lăng Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên cười to. Thần giả, thiên đao tuy bất phàm, nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Núi này có vô số tiền bối tỏa hóa, cho dù nhiều năm qua đi, năng lượng ở đây không phải do ngươi đánh tan. Nghe vậy thần giả nhíu mày, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua sơn mạch. Quả nhiên đám người Liễu Lăng Vân đang cười vang, trong sơn mạch trước mặt có từng đạo khí tức cổ xưa hiện ra. Trong sơn mạch có vô số năng lượng hội tụ vô số năm. Cho dù không thuộc về sinh linh vốn có, nhưng ở chỗ này chúng dung hợp hoàn mỹ với nhau. Dù cường đại kém cao thủ đế cấp, thực sự vượt xa cao thủ thiên huyền đỉnh phong. Trừ phi như thế mới có thể ngăn một kích của thiên đao. Mà thần giả làm ra hành động vừa rồi không phải là chém tan ngọn núi. Đây là nơi vô số cao thủ lòng mang thiên hạ tỏa hóa. Thần giả dù làm càn cũng không có bất kính như vậy. Thần giả muốn chính là bức chúng ta, bức ý chí lưu lại trong chúng nó. Năng lượng đầy trời không tiêu tán, trùng trùng điệp điệp bao phủ chân trời, cảm giác nặng nề bao phủ nội tâm của mọi người. Dường như cảm ứng được mùi vị huyết tinh trong năng lượng, đột nhiên một đạo thiên uy chấn động xuất hiện. Uy áp này khiến người ta run sợ. Dù cho từng cảm nhận được uy áp của huyền đế từ người trẻ tuổi thần bí, nhưng bây giờ vẫn phải cẩn thận. Qua một lát, Liễu Lăng Vân nhìn không được cười ra tiếng. Trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái. Thiên đao đúng là xúc đông ý chí của vô số tiền bối. Nếu những ý chí này ngưng tụ lại có thể chấn sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, tị, hiên địa. Uy áp ngập trời là chứng minh tốt nhất. Nhưng nó không có làm thêm cái gì cả. Nhưng mà Liễu Lăng Vân cũng không phải là người suy đoán chính xác. Vô số năng lượng hội tụ trong tầng mây, giống như có một gương mặt hiện hiện. Rồi sau đó một giọng nói như tới từ viễn cổ của vô số người. Đám người Liễu Lăng Vân có cảm giác như nhìn thấy sấm sét giữa trời quang. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1246. Gạt bỏ. 2. Không biết cổ đế bệ hạ giá lâm, chúng ta có chỗ mạo phạm, xin cổ đế bệ hạ tha tội. Giọng nói trầm trọng nhưng cung kính, hiển nhiên cũng không phải thuận miệng nói ra, càng không phải vì mặt mũi, mà là thành kính. Đám người Liễu Lăng Vân cả kinh. Lúc này mới nhớ lại vô số anh linh này chính là những người đúc ra đế hoàng cung. Bọn họ tuân theo ý của những đại đế năm đó. Vô số năm qua đi, Thương Hải tang điền, có lẽ có thể quên đi nhiều chuyện. Thậm chí khiến bọn họ quên đi bọn họ, quên đi thế giới này. Nhưng mà bọn họ không quên năm vị đại đế. Ngóng nhìn qua phía chân trời, một lát sau thần giả ôm quyền cung kính nói: tại hạ thần giả chính là người thừa kế cổ đế, lúc này bái kiến các vị tiền bối. Người thừa kế cổ đế. Từng giọng nói như phản âm từ từ phiêu đãng trong không gian, hồi lâu sau giống như bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đều quên cổ đế bệ hạ sớm đã vẫn lạc, sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Trong giọng nói mang theo hoài niệm thật lớn, vô cùng tôn kính. Còn có thể nhìn thấy truyền nhân của cổ đế bệ hạ. Cũng không uổng công chúng ta thừa nhận vô số năm tuế nguyệt qua đi. Tiểu hữu. Tiếng nói dừng lại một chút, qua hồi lâu sau là kinh hỉ. Có khí tức của thanh đế bệ hạ cùng huyền đế bệ hạ. Bọn họ cũng là người thừa kế của hai vị đại đế. Thần giả nói. Chúng ta có phúc. Âm thanh run rẩy, mừng rỡ không thôi, nhưng lại rất tức giận. Dám động thủ với người thừa kế của bệ hạ, muốn chết. Rầm rầm. Gương mặt khổng lồ ánh mắt lóe lên. Không thấy có bất kỳ năng lượng nào phát ra. Địch nhân đối mặt phong ma cùng U Nhi tiêu tán trong hư không. Liễu Lăng Vân thiên vô cụ. Những ý thức này tồn tại đã lâu. Bọn họ cảm ứng nhiều nhất là khí tức bốn siêu cấp thế lực. Đối với những truyền thừa khí tức này còn không ai hiểu hơn bọn họ. Phải biết rằng, bốn siêu cấp thế lực nhờ bọn họ mới cường đại. Mà tình thế đối địch này bọn họ xem không hiểu. Liễu Lăng Vân cùng thiên vô cụ vội vàng giải thích. Chư vị tiền bối, đây là hiểu lầm. Nhưng hiển nhiên cũng không có bất cứ cơ hội nào lưu cho bọn họ, âm thanh tức giận không thôi. Hiểu lầm. Nếu như truyền nhân ba đại đế không hiển thị thân phận, là hiểu lầm còn dễ nói. Nhưng có thiên đao. Các ngươi làm sao không biết tổ tiên các ngươi năm đó ở đây đạt được thực lực. Trong những năm tháng về sau các ngươi không ngừng tới đây. Mỗi một lần chúng ta đều chỉ có một câu. Câu nói kia là cái gì? Các ngươi quên sao? Chư vị tiền bối. Đám người Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ vạn phần hoảng sợ. Cho dù là ai cũng không khiến bọn họ hoảng sợ bằng ý thức này. Bởi vì nơi này là căn cơ của bọn họ. Nếu không có căn cơ thì sẽ nhanh chóng khô héo. Các ngươi đã vi phạm ý nguyện của chúng ta, như vậy thì gạt bỏ. Vừa mới nói xong, gương mặt ở phía chân trời dùng thế như lưu tinh đáp xuống, như một tấm màn bao trùm cả đế hoàng cung. Dưới bao trùm này người thiên, Liễu hai tộc như cảm thấy tận thế. Những ý thức này cho dù bởi vì thời gian trôi qua không được đầy đủ, nhưng mà vẫn cường đại như trước. Huống chi bọn họ đã từng vi phạm hứa hẹn. Ý thức tức giận phát ra uy lực không phải đám người Liễu Lăng Vân có khả năng ngăn cản. Trong ánh mắt thần dạ vui vẻ, lúc này bay tới phía chân trời. Thiên đao cùng cổ đế điện song song khẽ động. Hóa thành quái vật khổng lồ trấn thủ hư không. Thiên địa hồng hoang tháp phía trước. Hào quang năm màu chiếm cứ 1/3 không gian. Thần sắc phong ma cùng U Nhi hơi động một chút. Lập tức hiểu suy nghĩ trong lòng thần dạ. Lúc này cũng lao ra. Thân là truyền nhân đại đế. Những ý thức này không kháng cự bọn họ. Ba người chiếm cứ ba góc chân trời. Dùng thần dạ cầm đầu. Phong ma cùng U Nhi thi triển truyền thừa tới tận cùng. Ở chỗ này bọn họ không có lo lắng người nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có một người là bọn họ không sờ tới được. Người nọ chính là người trẻ tuổi thần bí. Thần giả cũng không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu như hắn xuất hiện thì dùng toàn lực cũng phải kéo dài thời gian, cho dù là một giây cũng được. Gương mặt khổng lồ tới trên đỉnh đầu đám người Liễu Lăng Vân. Bọn họ chỉ cần giơ tay là chạm vào gương mặt khổng lồ. Nhưng mà lúc này không có người nào cử động cả. Dù cho thiên Liễu hai tộc có hơn 10 thiên huyền, mỗi người trên thế gian, mỗi sinh linh đều có thứ gì đó khiến bọn họ sợ. Uy áp huyền đế khiến Liễu Phá Phong không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn biết rõ, mấy vị đại đế năm đó dù vẫn lạc, uy năng cường đại đã ngấm vào xương tủy của hắn. Nếu như Liễu Phá Phong vượt qua huyền đế thì thôi. Nếu không căn bản không thể cởi bỏ kính sợ này. Người trẻ tuổi thần bí rất cường đại. Ở trước mặt hắn, Liễu Lăng Vân cho dù trong lòng biết rõ không cách nào sống sót, nhưng mà nếu người kia thật hạ sát thủ thì bọn họ cũng không chờ chết. Nhưng dưới ý thức của đế hoàng cung bao phủ, bọn họ không dám động cả ngón tay. Bởi vì đây là căn cơ của bọn họ, không cách nào làm trái. Chư vị tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Tiếng cầu xin tha thứ này là thành tâm thành ý. Đáng tiếc với ý thức đã hứa hẹn là không thể vi phạm. Cho dù là nguyên nhân nào cũng không thể vi phạm. Một khi vi phạm lời thề, vậy thì gạt bỏ. Ý thức còn có linh tính. Bọn họ càng giống như máy móc hơn. Bọn họ thủ hộ chính là chương trình cài sẵn. Chỉ cần có người mưu toan khiêu chiến chương trình này thì phải gạt bỏ. Ba người đứng ở chân trời nhíu mày, vẫn tới. Sau đó thiên đao khẽ động. Hóa thành đao mang chém vào hư không. Cùng một thời gian, U Nhi cầm bạch ngọc tán sống như lưu tinh. Nương theo thiên đao bao phủ hư không. Ánh mắt phong ma vô cùng rét lạnh. Hào quang ngũ trảo kim long dưới chân bắn ra. Thanh đế lưu lại là công pháp tu luyện và vũ khí. Cũng không có bất kỳ thần vật nào. Thanh đế tin tưởng, Bản thân nếu tu luyện tới cực hạn là thần vật mạnh nhất. So với ngoại vật còn tốt hơn nhiều. Phong ma hiện tại hiển nhiên không có đi tới bước này. Tuy hắn không cùng hành động với thiên đao cùng cái kia bạch ngọc tán. Nhưng ánh sao bao phủ thân thể. Vô số ngôi sao giống như tương liên. Chúng như thiên thạch lao xuống. Oanh! Còn chưa bắt đầu mà phía chân trời đã có sấm sét vang lên đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt sau đó đao mang bá đạo của thiên đao. Lưu quang của bạch ngọc tán đều bị đánh tan. Rồi sau đó một thân ảnh từ từ hiện ra. Long hoàng tới chúng ta. Ngâm! Long ngâm thét dài. Hóa thành kim quang xuyên qua hư không như thiểm điện. Lập tức không chờ thân ảnh kia tới gần. Ngôi sao vây quanh phong ma biến thành tinh thần thiết quyền khổng lồ đánh tới. Động tính này khiến ý thức kia khiếp sợ, lúc này cũng bất chấp gạt bỏ đám người Liễu Lăng Vân, phóng qua phía chân trời. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1247, phong quang. Ý thức kia chính là cao thủ. Bọn họ sao không cảm ứng được thân ảnh kia xuất hiện là cường đại thế nào? Chỉ bằng vào thân ảnh này có thể tự do ra vào đế hoàng cung là có thể nhìn ra. Chư vị tiền bối, nhanh chóng gạt bỏ đám người Liễu Lăng Vân, nơi đây không cần ngươi trợ. Thần dạ, ngươi quá không lấy đại cuộc làm trọng. Thân ảnh hiện ra, không thấy hành động gì. Cả đế hoàng cung sinh ra cuồng phong gào thét. Đám người Liễu Lăng Vân bị cuồng phong quét qua. Bị cuốn ra sau lưng người này. Thần giả ba người không có đoán sai, đột nhiên xuất hiện chính là người trẻ tuổi thần bí. Gương mặt khổng lồ kia bảo hộ đám người thần giả sau lưng, ánh mắt trống rỗng nhìn qua người kia, giọng nói cổ xưa vang vọng. Ngươi là ai? Đế hoàng cung tồn tại vô số năm, bọn họ chưa bao giờ thấy có kẻ nào có thể tự do ra vào. Mà người trẻ tuổi kia cường đại quá rõ ràng. Khi còn sống những ý thức này cũng tham gia đại chiến năm đó. Tuy lúc ấy thực lực của bọn họ không quá lộ ra. Không cách nào nhìn thấy đại chiến thảm thiết của các đại đế. Nhưng chàng đại chiến kia. Chỉ dư âm của nó cũng khiến toàn bộ thế giới cảm ứng được. Các sinh linh khiếp sợ thực lực của các đại đế. Cũng có thể phân biệt ra khí tức của các đại đế. Kể cả khí tức tà đế và sự cường đại của mình. Trong bốn đại đế. Kể cả tà đế bọn họ cường đại không cần nghi vấn. Mà người trước mặt một thân tu vị cường đại còn trên cả bọn họ. Phần khiếp sợ này với đạo ý thức kia tồn tại vô số năm tăng lên tới tột đỉnh. Người trẻ tuổi không quan tâm gương mặt khổng lồ, hắn nhìn về phía thần dạ, nói: Người thiên, liễu hai tộc chết thì chết, những người còn lại không thể chết. Nếu không có lý do, phải lưu bọn họ đối kháng tà đế điện. Thần dạ, ngươi khinh người quá đáng rồi, những người khác lại nhất định sẽ quan tâm. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói ra. Nghe vậy thần dạ mi tâm nhíu lại. Những người khác là ai tự nhiên không phải là người trong Dạ Minh quan tâm. Người đế, một hai tộc sẽ quan tâm. Nhưng tuyệt đối không phải ở nơi này. Ta đế điện, bọn chúng quá cường đại. Giọng nói cổ xưa vang vọng, nhưng lại làm cho thần Dạ nhíu mày. Ta đế điện, lại tái hiện nhân gian. Không lâu đâu. Người trẻ tuổi cười nhạt nói, khẩu khí chân thật đáng tin. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dùng thực lực của hắn đúng là có thể biết rõ, đây là chuyện không có gì kỳ lạ. Phần đông ý thức lập tức trầm mặt xuống, sau đó nặng nề nói. Tiểu hữu, vì thương sinh chăm họ, những người này tạm thời tha cho bọn chúng một mạng. Thần giả bất đắc dĩ cười khổ, nói. Nếu chư vị tiền bối nói thế, tiểu tử tự không thể cãi lời. Nhưng mà chư vị tiền bối, nhân tâm đáng thương, nhân tính thật đáng buồn. Liễu Phá Phong vì hành vi cá nhân, cũng có thể không quan tâm việc nghĩa. Các ngươi tin tưởng những người này, dùng phẩm tính của bọn chúng, thực có thể vì thương sinh trăm họ ma đối kháng tà đế sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Sao? Nói thật, ta không tin. Giọng của thần dạ lạnh lùng nói. Hôm nay ý của các tiền bối như vậy. Tiểu tử kính trọng chư vị. Sẽ không làm gì bọn chúng. Nhưng rời khỏi đế hoàng cung. Một ngày kia tiểu tử và dạ minh nếu có đủ thực lực. Diệt đầu tiên chính là thiên. Liễu hai tộc. Với hai siêu cấp thế lực này đã không có khả năng hòa hoãn. Mặc dù là đại quân tà đế điện tiếp cận. Song phương không thể đồng tâm hiệp lực. Là địch nhân. Thần giả nên nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Quang minh tránh đại thì như thế nào? Ngươi! Nghe được thần giả nói vậy. Đám người Liễu Lăng Vân tức giận không thôi. Nhưng bọn họ hiện tại biết rõ. Dạ minh lớn mạnh. Bọn họ đã không cách nào ngăn cản. Đế một hai tộc giúp đỡ, tu vị ngao thiên. Cũng không phải nguyên nhân trọng yếu, đế hoàng cung từ nay về sau sẽ không hỗ trợ bọn họ nữa. Không có đế hoàng cung. Thiên. Liễu hai tộc không tới mức lập tức không gượng dậy nổi. Nhưng đế hoàng cung quan trọng không phải cách trăm năm mở ra giúp người ta lịch lãm rèn luyện. Không phải đơn giản như vậy. Đế hoàng cung tồn tại giống như long mạch của bốn siêu cấp thế lực. Thủ hộ bốn siêu cấp thế lực. Cho dù là có sóng gió ngập trời gì. Có đế hoàng cung thì bốn siêu cấp thế lực cũng không bị diệt. Đương nhiên, nếu là người trẻ tuổi thần bí này thì không cần nói bởi vì hắn có thể hủy diệt cả đế hoàng cung. Ngày nay mất đi đế hoàng cung thủ hộ, tâm tình đám người Liễu Lăng Vân có thể nghĩ. Im lặng một hồi, đạo đạo ý thức trầm giọng nói. Tiểu hữu nói có lý, trong lòng chúng ta cũng hiểu. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ tương lai, nhiều một ít hy vọng mà thôi. Những năm này chúng ta đều sống như vậy, hy vọng tiểu hữu hiểu. Thần dạ gật gật đầu, những ý thức này chấp nhất không phải ba hai câu nói là buông bỏ. Cũng cần chấp nhất như vậy. Nếu không cũng không có đế hoàng cung tồn tại. Bọn họ cung cấp hy vọng. Mà không phải là tai nạn. Đáng giá thần dạ tôn trọng. Về phần đám người Liễu Phá Phong, vẫn câu nói kia, lựa chọn của bọn chúng chính là không thèm quan tâm chấp nhất này. Đa tạ tiểu hữu. Đạo đạo ý thức này thở ra một hơi, lại nhìn qua cả đám sau lưng người trẻ tuổi, nói. Nếu như có một ngày. Các ngươi phản bội thương sinh trăm họ. Chúng ta cam đoan. Dù ý thức tiêu tán cũng thu hồi toàn bộ những thứ các ngươi có được. Âm thanh vang vọng chân trời kiên quyết khiến người ra rung động. Nghe vậy người trẻ tuổi cười nói. Ta đây có thể cam đoan. Nếu như tà đế điện lại tái hiện lần nữa. Thiên. Liễu hai tộc tuyệt đối không làm chuyện quy hàng. Ngươi cam đoan. Đạo đạo ý thức không biết có tin hay không. Nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi. Sau một hồi gương mặt khổng lồ tan giả. Quay về trong sơn mạch. Các ngươi cũng rời khỏi đi. Người trẻ tuổi phất phất tay. Đám người Liễu Lăng Vân rời khỏi đế hoàng cung. Rồi sau đó hắn nhìn về phía thần giả. Cười nói. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Đưa mắt nhìn người trẻ tuổi vô thanh vô tức biến mất khỏi đế hoàng cung. Thần dạ. Ánh mắt của đám người thần dạ trở nên ngưng trọng. Người này rốt cuộc là địch hay bạn? Người nhìn không thấu cộng thêm tu vị siêu phàm nhập thánh không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Đừng nghĩ nhiều. Qua hồi lâu, Diệp Thước vỗ vỗ vai thần dạ, nói. Chuyện tương lai, chúng ta dù ai cũng không nói trước được, cố gắng tăng tu vị mình lên mới chính xác nhất. Đỉnh Phong. Đồng tử Phong Ma tinh quang sáng ngời, nói. Thần dạ. Diệp Thước. Diệp Thước. Ta biết rõ các ngươi từng có mộng tưởng. Không biết hiện tại giấc mộng của các ngươi có thể thêm ta vào không? Phong Ma huynh, chúng ta sinh tử chi giao, làm sao thiếu ngươi được? Thiết Dịch Thiên cười to, rồi sau đó cũng vỗ vai thần dạ, nói. Trên núi A, tốt. Thần dạ thở sâu, vứt bỏ suy nghĩ khác, lúc này từ chân núi đi lên. Ông ông! Khi đám người thần giả tới gần ngọn núi, năng lượng uy áp nặng nề xuất hiện. Không những áp chế tốc độ, còn áp chế thân thể bọn họ. Núi này không dễ leo đâu. Thần giả cười cười, giống như người bình thường, đi lên từng bước. Đế quân! Tác giả! Ngốc Tiểu Ngưu! Chương 1248. Đế chi lễ. Không nhưng thần dạ, người nơi đây tính cả Ngao Thiên vào lúc này cũng phải đi bộ, bởi vì áp lực quá lớn. Vừa đi được vài chục thước, mỗi một người thở hổn hển vang lên không dứt. Năng lượng uy áp căn cứ vào tu vị khác nhau mà sinh ra. Càng lên cao năng lượng càng tinh thuần, số lượng cũng từ từ gia tăng. Đây là khảo nghiệm sức thừa nhận của từng người. Thừa nhận càng lớn thu hoạch được càng nhiều. Mà không cách nào thừa nhận áp lực này. Trong đế hoàng cung chỗ tốt lớn nhất cũng kết thúc. Đương nhiên núi này khắp nơi trên đất là bảo. Cũng có thể hấp thu năng lượng. Hoặc đi đánh chết yêu thú trong núi này rèn luyện. Từ đó chiếm được thiên tài địa bảo hiếm thấy ở bên ngoài. Nhưng đây không phải chỗ tốt lớn nhất của đế hoàng cung. Lần này có lẽ do có ba truyền nhân đại đế xuất hiện, làm cho đạo ý thức đặc biệt khai ăn. Rất nhiều yêu thú ẩn trong huyệt động không xuất hiện. Thành toàn người của Giả Minh. Thời gian qua đi người đi càng ít, thời điểm tới giữa sườn núi thì cao thủ thánh huyền dần dần lưu lại. Áp lực hiện tại cực mạnh, không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Áp lực này đánh thẳng vào thân thể và tinh thần của từng người. Bởi vậy tới giữa sườn núi thì cao thủ thánh huyền, thậm chí có chút cao thủ thiên huyền không thừa nhận được. Khó trách trước đây Ngao Thiên cùng Đế Thích Thiên đã từng nói qua. Ngọn núi này sau đám người Liễu Phá Phong, chưa từng có người nào đi lên đỉnh cao nhất. Còn lần này cũng bởi vì thần giả, Phong Ma cùng U Nhi ba người xuất hiện. Trong quá trình này không có người nào dừng bước nửa đường. Được ý thức nhìn chúng, có được truyền thừa của riêng mình. Hiện tại chỉ còn lại đám người thần giả không ngừng đi lên. Ngao Thiên huynh, Đế Thích Thiên cuối cùng cũng dừng bước lại. Nhìn qua Ngao Thiên cách hắn không xa cũng đang nghỉ ngơi. Cười khổ một tiếng. Sau đó nghiêm túc nói. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì những hài tử này tiềm lực lại kinh người như thế. So sánh với bọn họ, những đệ tử ưu tú trong tộc chúng ta kém hơn nhiều. Tuy năng lượng uy áp căn cứ vào tu vị mà chia bình quân, đám người Đế Thích Thiên bị áp bách là mạnh nhất. Đám người Đế Thích Thiên đã không chịu nổi. Không có nghĩa bọn họ không bằng đám người thần giả. Nhưng trong nội tâm bọn họ cũng hiểu. Luận tâm tính cứng cỏi, bọn họ không bằng đám người thần giả. Nghe vậy Ngao Thiên thở dài, nói ra. Những hài tử này đều có câu chuyện gian nan của mình. Bọn họ kiên trì. Người thường không thể tưởng tượng nổi. Ta còn nhớ rõ. Thần giả cùng Tử Huyên năm đó tới long tộc của ta đã nhấc lên sóng lớn. Những người khác không ai làm được. Nhưng mà. Ngao Thiên tiếng nói dừng lại. Nhìn qua những thân ảnh đang đi lên đỉnh trong ánh mắt mang theo ảm đạm. Nhưng mà cái gì? Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần hỏi. Không có gì. Ngao Thiên khoát khoát tay, chợt ngồi xếp bằng xuống, nói. Chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện ở đây đi. Những hài tử này phải tự đối mặt. Chúng ta phải ngăn sóng gió giúp bọn chúng. Bằng không, sẽ không còn hy vọng. Nhớ tới người trẻ tuổi kia nói tà đế điện sắp xuất thế. Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần hai mắt ngưng trọng lên. Lúc này không nói thêm cái gì. Ngồi xếp bằng xuống lập tức tiến vào tu luyện. Thần giả là người đầu tiên lên đỉnh núi. Nhìn qua hư không mênh mông, hắn cảm ứng được lực lượng chưa từng có. Trong người bắt đầu chậm rãi sinh ra cảm giác hắn đã làm được. Năng lượng ở đây tinh thuần hơn rất nhiều, chỉ cần ở đây một tháng thì hắn có thể đột phá tôn huyền cửu trọng đỉnh phong. Đám người Diệp Thước cũng đi lên đỉnh núi. Sau đó bọn họ nhắm mắt lại, đi tiếp thu năng lượng bị áp chế một tháng này. Cũng không lâu lắm, tu vị của bọn họ đột phá. Lúc này có cuồng phong quét qua thì bọn họ tỉnh táo lại. Nhiều năm như vậy, có không ít người leo lên đỉnh núi. Không nghĩ tới lúc này có nhiều người như vậy, còn là người trẻ tuổi. Xem ra trời xanh vẫn còn thương tiếc chúng sinh. Một tháng trước giọng nói cổ xưa kia xuất hiện, nhưng lọt vào tai đám người thần dạ lại là lãng phí. Bọn họ cũng không tin trời xanh thương tiếc chúng sinh. Thành tựu của bọn họ là do bản thân mình có được, thực sự không phải là ông trời ban cho. Giọng nói chấm dứt, mọi người đột nhiên thanh tỉnh, không gian đã chuyển đổi, mọi người xuất hiện trong một cung điện. Cung điện cũng không có khí phái bao nhiêu, càng không có cảm giác xa hoa. Khắp nơi cũ nát không chịu nổi, nhưng chỉ có năng lượng cường đại vẫn bao phủ các nơi. Tư không cung điện lắc lư, từng đạo thân ảnh lăng không hiện ra trong đại điện này bắt đầu chen chúc. Hoan nghênh chư vị tiểu hữu. Ở giữa vương tòa của đại điện, một trung niên xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chung quanh có gương mặt của hắn cũng hiện ra. Bái kiến chư vị tiền bối. Đám người thần dạ lập tức cung kính. Những người này, đây là những người đại nghĩa, không tiến vào luân hồi, cũng muốn thủ hộ thiên địa. Thần dạ tự nhận không làm được như vậy. Ha ha, đừng khách khí. Khó được, chúng ta chỉ là những lão gia hỏa. Hôm nay thấy nhiều người trẻ tuổi xuất sắc như các ngươi, chúng ta rất cao hứng.